tu cái giả tiên 62 chương 597 nửa tháng 7. Số 14. Cự ly số 6 đã qua 8 ngày. Ngày mai sẽ là số 15, cũng chính là nửa tháng 7, mọi người thường nói dược tiết. Tuy nói cái ngày lễ này được khen là dược tiết, nhưng chân chính ở đêm hôm đó thấy dược, khả năng trong một vạn người mặt cũng không nhất định có thể tìm ra một cái. Cho nên tin dược thần người thật không nhiều. Nhưng ở đêm hôm đó, cả nước trên đường phố cũng thật sớm không người. Mọi người đều nguyện ý về nhà đợi, không muốn lưu ở trên đường. Cho dù là những thứ kia con cú mèo, ở đó muộn cũng một cách lạ kỳ nhất trí. Bọn họ chưa thấy qua dược, cũng không tin dược, nhưng cũng không giải thích được cảm thấy sợ hãi. Lại mỗi một năm hết Tết đến cũng là như thế. Năm nay dược tiết, không biết có phải hay không là cũng là như vậy. Nhưng là đã tại một ngày trước, giống như có báo trước một dạng số 14 buổi tối, trên đường người đi đường cũng đã so với bình thường giảm rất nhiều. Bất kể là nơi nào đường phố, cũng lộ ra lạnh tanh rất nhiều, thậm chí có nhiều chút âm trầm cảm giác. Ra ra, hôm nay cũng không phải là dược tiết, người cũng đi nơi nào trên đường. Một cách nửa thằng bé lớn nắm trong tay đến kẹo que, vẫn đảo bên cạnh hắn lão già. Lão già nhất thời mặt liền biến sắc, đưa ngón tay dọc tại miệng, tỏ ý đứa bé kia nhỏ tiếng một chút. Cháu ngoan, nửa tháng 7 tuyệt đối đừng nhắc đến chữ kia. Cho dù là còn chưa tới cũng không thể nói. Năm nay nửa tháng 7 so với năm trước đều có điểm bất đồng. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Chúng ta phải ôm điểm lòng kính sợ. Khác ở bên ngoài mù thoáng qua, về nhà đi. Tiểu Hải Nhi kia nghe được rõ ràng như vậy kín đáo lời nói, hổ đầu hổ não dáng vẻ có chút mộng ếp. Ra ra, ngươi không phải là muốn với cách Bích Vương Nai Nai đi nhảy quảng trường múa ấy ư? Ngươi không đi sao? Lão giả lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, không đi. Ra ra của ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đầu gối quỳ không ướt bo, được du chứ điểm. Chờ nửa tháng 7 hoàn lại đi, ngươi cũng đừng cho Nai Nai ngươi nói a. Tiểu Hải Nhi nha một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Hay lại là lần trước công viên kia trên cầu, nửa tháng 7 trước một đêm, Dịch Phong lại ước Liễu Vô Ưu thấy một mặt. Hắn còn rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi Liễu Vô Ưu. Hắn cảm thấy, bàn cổ khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật, tại sao phải hủy diệt chính mình sáng tạo ra đồ vật? Tại sao phải như vậy đối đãi mình thần dân Liễu Di? Ta đã quyết định phải đi cứu cha mẹ ta, cho nên ngươi thật không cần lại ngăn trở ta, trừ phi ngươi đem ta giết. Liễu Vô Ưu thấy vậy đã không còn gì để nói. Được rồi, ta biết, nàng thuận miệng trả lời. Nàng sẽ không giết Dịch Phong, nhưng cũng sẽ không vi phạm Nguyên Hạo mệnh lệnh. Đến lúc đó trực tiếp đem Dịch Phong đánh ngã chính là, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá ta không hiểu bàn cổ bọn họ tại sao phải làm như thế. Dựa theo ngài từng nói, thiên địa vạn vật đều là bàn cổ tộc sáng tạo ra, bọn họ cao hơn hết thầy. Tại sao phải đối với ta cùng cha mẹ ta hạ thủ, nếu liền thần đô là bọn hắn ở chúa tể? Bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Thú vị sao? Đối mặt Dịch Phong nghi ngờ, Liễu Vô Ưu yên lặng đã lâu. Nàng không biết nên thế nào hướng Dịch Phong giải thích. Nguyên Hảo trong mệnh lệnh không có nói với nàng minh phải nói cho Dịch Phong hết thảy các thứ này. Hơn nữa coi như phải nói cho Dịch Phong, đó có thể là một đoạn rất dài rất dài, hơn nữa rất phức tạp cố sự. Ngài không có phương tiện trả lời ta sao? Thấy Liễu Vô Ưu làm khó dáng vẻ, Dịch Phong lại hỏi. Nàng gật đầu một cái. Quả thật không có phương tiện. Ta di truyền ta tổ tiên gen, không thích cùng nhân loại làm quá nhiều trao đổi. Dịch Phong nhất thời có chút lúng túng. Hắn nhớ trong truyền thuyết, thiên nữ Bạt liền là bị nhân loại hại chết, mới biến thành hạn Bạt. Hạn Bạt từ trong xương liền đối với nhân loại có căm ghét. Ngươi không cần lúc túng, ta lại không nói ta ghét ngươi. Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong, dù sao lấy sau ngươi và U Nhược thành thân, ngươi được gọi ta một tiếng nương. Dịch Phong. Liễu Vô Ưu cười nhạt, nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi không biết gì cả. Nhưng mà còn chưa tới thời điểm, bây giờ nói cho ngươi biết quá nhiều, ngươi cũng sẽ không hiểu. Chờ chúng ta ra rõ ác sao long, cũng chính là thích không thân phận bây giờ, hẳn liền có thể nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi biết thân phận của hắn sau này, ngươi định làm như thế nào? Dịch Phong cơ hồ không có suy nghĩ, cơ hồ bật thốt lên. Đương nhiên là báo thù. Năm đó chính là hắn tới chúng ta bộ lạc tà thuyết mê hoặc người khác, lừa gạt đi cha mẹ ta, hơn nữa vợ ta. Ta trước đây thật lâu cưới một cô vợ, nàng kêu Lục Lưu Ly, là một cái rất tốt người. Cũng là bởi vì cái này thích không, thống khổ mấy ngàn năm, cuối cùng tan thành mây khói. Người này nếu như ta không giết hắn, nan giải mối hận trong lòng của ta. Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, không có phản bác cái gì. Nhưng nàng nói, nhưng là cái này thích không, hắn khả năng đã bị đồng hóa thành nhân loại. Nói cách khác, hắn đã thoát khỏi bàn cổ tục, bây giờ giống như người bình thường như thế. Có lẽ hắn đã biến thành một người tốt. Quan trọng hơn là hắn có thể là bên cạnh ngươi nhận biết một người. Ngươi chính là muốn giết hắn sao? Lúc này Dịch Phong không có trả lời ngay, thậm chí có nhiều chút yên lặng, không biết rõ làm sao trả lời một cái thích hợp câu trả lời ra có phải hay không rất khó lựa chọn. Thật ra thì có chuyện chính là rất khó lựa chọn. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ có thể hai hại lẫn nhau quyền lấy nhẹ, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Liễu Vô Ưu đột nhiên nói về đạo lý, giống như cha mẹ ngươi chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là ngươi không thèm quan tâm. Đây là tối kết quả tốt. Đây là một cái rất rõ ràng bẫy dập, ngươi nhảy xuống là tối không sáng suốt lựa chọn. Dịch Phong nghe vậy, không có lại kích động dài mày. Hắn nhìn Liễu Vô Ưu, nói lên một cái vấn đề. Liễu Di, nếu như ngươi là ta, Lão Tần cùng A nếu là ta cha mẹ, bọn hắn bây giờ gặp nạn, bị người cải tạo thành không biết là vật gì quái vật, bọn họ mỗi ngày đều ở chịu khổ. Ngươi có thể hai hại lẫn nhau quyền lấy nhẹ sao? Ngươi có thể làm được chẳng ngó ngàng gì tới sao? Liễu Vô Ưu đất xứng sốt, lần này không có che lụa đen trên mặt, lộ rõ ra vẻ mặt phức tạp. Lần này nàng cũng không nói ra thích hợp câu trả lời ra. Thật ra thì đạo lý ta cũng biết, có thể chuyện người nhà họ Quan, ta không làm được trước phải đi cân nhắc hơn thiệt. Coi như ta thật cứu không bọn họ, dù là ta tự tay đem bọn họ đưa đi, nhìn của bọn hắn tan thành mây khói, ta tin tưởng bọn họ ở cuối cùng cũng hy vọng thấy là ta đưa đi bọn họ. Đây là ta ở không có năng lực làm thời điểm có thể vì bọn họ làm duy nhất một sự kiện. Dịch Phong vô cùng thành khẩn nói ra lời trong lòng mình. Liễu Vô Ưu nhìn hắn có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng bị Dịch Phong nói với, thậm chí chuẩn bị ngày mai ruột môn mở rộng ra thời điểm không thèm quan tâm chuyện này. Liễu Di, ta biết ngươi ngày mai còn muốn đi ngăn cản ta. Ta hy vọng ngươi không muốn. Dịch Phong nhìn Liễu Vô Ưu, bình tĩnh nói, ta không nghĩ đối với ngài bất kính, nhưng là cha mẹ ta, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ với ngươi liều mạng. Liễu Vô Ưu không có tức giận, cũng bình tĩnh trả lời, được. Đảo mắt đến ngày thứ hai, nửa tháng 7, thuộc tiết buổi chiều thời điểm, Lâm Nam chính tại chính mình trong bãi đánh mạt trược, bỗng nhiên nhận được quê quán bên kia điện thoại gọi đến. Cái quái gì? Ta lão Lâm ra mộ tổ tiên bốc khói. Lâm Nam nghe vào nhà điện, có chút mộng ép, nhất thời lại một vui. Chà, kia đây là chuyện tốt a. Ta lão Lâm ra mộ tổ tiên bốc khói xanh, nhi tử đây là muốn phát đại tài nha, nhất định là ra ra lão nhân ra ông ta ở phù hộ ta. Ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt kiếm tiền, về nhà cho ngài lầu hai tô ngôi biệt thự, mang hồ bơi. Đầu kia nghe vậy, nhất thời truyền tới Lâm Nam cha ruột thở hổn hển mắng to âm thanh. Tốt cách đầu ngươi a, ra ra của ngươi mộ phần để cho mấy đứa trẻ nhi chơi pháo cho điểm, mộ phần đốt không, liền còn dư lại cổ quan tài. Lâm Nam rốt cuộc nghe biết, toát ra mồ hôi lạnh. Ngọa tảo, ai đây ra tiểu hài nhi thất đức như vậy, đem ta ra mộ phần cho điểm. Ba, ngươi đừng vội, ta biết cái cao nhân, hắn gọi Dịch Phong. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn để cho hắn cho ra lần nữa tìm một phong thủy bảo địa. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nam lại không nhịn được lẩm bẩm cô mắng mấy câu. Thế nào Lâm ca, ai mộ phần để cho người cho điểm thủ hạ của hắn liền vội vàng hỏi. Lâm Nam hùng hùng hổ hổ nói. Ra ra ta mộ phần để cho người cho điểm. Ta con mẹ nó thật phục, ta cho là mộ phần bính địch là những người này biên. Không nghĩ tới còn có mộ phần đốt lửa. Ngọa tào, chờ ta trở về ta không phải là đem kia mấy đứa trẻ nhi cách mông mở ra hoa không thể. Các ngươi chơi trước nhi đến đi, ta phải đi tìm Dịch Phong. Thời gian là 5 giờ chiều. Cửa công ty. Dịch Phong. Vương Việt. Hoàng Trạch Vũ. Miêu Hiểu Thiên. Phùng Tiểu Vân. Còn có vừa mới chạy về Văn Bồ Tát. Tất cả mọi người xúc thế đãi phát, chuẩn bị đi tìm Dược Môn. Dược Môn nhất định ở Du Châu Thành xuất hiện, về phần cụ thể ở nơi nào, nhất định là âm khí trọng địa nhất phương. Các ngươi thật không chuẩn bị mang ta lên môn sao? Trung Mi nhìn Dịch Phong bọn họ, giọng mang theo nhiều chút khẩn cầu. Nhạc Võ cùng Phương Hoa cũng đứng ở bên cạnh nàng. Trung Tiểu Thư tối nay nhưng là nửa tháng 7. Ngươi độc đối với Dược cũng không hiểu nghiệm a, lại nói, ngươi không sợ Dược sao? Vương Việt nhìn nàng nói. Không đợi Trung Mi nói chuyện, Dịch Phong nói, các ngươi ngay tại ra đợi đi. Quả thực rảnh rỗi đến phát chán. Giúp ta làm một chuyện. Phương Hoa vội nói, Dịch Khoa, chuyện gì ngươi cứ nói đi, gần đây ăn ngươi ở ta ngươi cũng ngượng ngùng. Dịch Phong nhìn Phương Hoa cười nói, chuyện này ngươi có thể lên đại tác dụng, ngươi liên lạc một chút lúc trước đồng nghiệp. Tìm bọn hắn muốn một ít vụ án hồ sơ, nhất định phải có oan khuất vụ án, ta tin tưởng các ngươi có thể phân biệt. Các ngươi đem những này vụ án chép lại, làm một cái hối cả, càng nhiều càng tốt, ít nhất. Dịch Phong nhìn Phương Hoa. Ba người bỗng nhiên dừng lại, nói ít nhất không nên thiếu với chín. Phương Hoa gật đầu một cái, không thành vấn đề, quấn ở trên người của ta. Dịch Phong suy nghĩ một chút, rồi hướng Trung Mi đạo. Về trưởng môn tối hôm nay 7 giờ máy bay. Đại khái 9 giờ liền đến. Hắn sau khi trở về các ngươi nói cho hắn biết. Nếu như rạng sáng 2 giờ chúng ta còn chưa có trở lại. Để cho hắn mang cho ta hai cái gà qua ta tu cái giả tiên 62 chương 598 hắn tuyệt không thể chết được. Dịch Phong bọn họ mới vừa rời đi công ty không bao lâu. Lâm Nam tìm tới cửa đến. Vừa vặn cũng vượt qua Phương Hoa bọn họ phải ra ngoài. Tiểu huyên đệ, lão bản của các ngươi có ở đó hay không? Lâm Nam đem Phương Hoa ngăn lại hỏi. Phương Hoa quan sát Lâm Nam hai mắt. Nhận ra hắn. Ngươi là Lâm lão bản đi. Ông chủ chúng ta không có ở đây à. Hắn vừa rời đi. Lâm Nam có chút nóng nảy. Ra ra mộ phần để cho người điểm. Quan tài vẫn còn ở trong mộ phanh. Đây chính là đại kỳ huý. Hắn nhất định phải Dịch Phong mau sớm cho gia gia của hắn tìm cái phong thủy bảo địa tái hào hào an táng một lần. Lão bản của các ngươi đi đâu, gọi điện thoại cũng không người tiếp tục, ta tìm hắn có việc gấp. Lâm Nam nói. Phương Hoa vỗ Lâm Nam bả vai nói, Lâm lão bản chính là thiên đại chuyện, ngươi cũng tạm thời không tìm được Dịch Khoa. Hắn bây giờ đi làm cũng là đại sự, hơn nữa còn là người nhà của hắn chuyện. Nếu như ngươi nhất định phải tìm hắn, hay là chờ hắn trở lại đi. Hắn có thể phải tối nay rất khuya mới trở về, nếu như cậu chờ được lên, ngươi liền ở công ty chờ. Lâm Nam nghe vậy, gấp đến độ chảo nhĩ não tai, cha hắn mới vừa rồi lại gọi điện thoại cho hắn thúc giục hắn. Cho nên không đợi được Dịch Phong, hắn cũng không thể rời đi. Vậy cũng tốt. Ta ngay tại công ty của các ngươi chờ hắn trở lại. Lâm Nam thở dài. Trực tiếp đi vào công ty đại sảnh. Ở đại sảnh trên ghế salon tỏa hạ nhìn hắn dáng vẻ. Thật muốn chờ Dịch Phong trở về. Lúc này Dịch Phong đoàn người. Hướng phương hướng khác nhau phân tán ra. Mỗi người đi tìm âm khí trọng địa nhất phương. Tối nay Dược Môn mở rộng ra. Hôm nay là nửa tháng 7. Dù là hay lại là ban ngày. Sắc trời còn chưa muộn. Nhưng trên đường người đi đường. Lại nhưng đắt so với bình thường giảm rất nhiều. Năm nay nửa tháng 7, xem ra sợ hãi người, so với năm trước càng nhiều. Cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn đến đỉnh đầu vùng trời này có chút sương mù, phảng phất bị một mảnh khói mù bao phủ. Loại này không bình thường biến hóa, phảng phất là đang phối hợp hôm nay ngày lễ. Dưới cái nóng mùa hè, người mặc dù phần lớn người đều không tin trên thế giới này có dược, nhưng bọn hắn đều sẽ có không giải thích được lòng kính sợ. Lúc này ở một nơi đại hạ trên sân thượng, một người đàn ông đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn không trung. Hắn cau mày đến, tự lẩm bẩm đứng lên. Bàn cổ tộc nhân đã tìm tới nơi này ấy ư? Hôm nay là nửa tháng 7, luôn cảm thấy sẽ có xảy ra chuyện lớn. Bọn họ không phải là tới bắt ta về đi đi? Nam tử trên mặt biểu tình biến hóa được có chút nhanh. Sợ hãi, nhút nhát, xấu hổ, dày vò cảm giác, thư thái. Những tâm lý này hoạt động không ngừng trong lòng hắn đan vào, sau đó hiện lên trên mặt hắn. Dịch Phong, thật xin lỗi, năm đó ta cũng vậy thân bất do kỷ. Năm đó thân ta là bàn cổ tộc người, bàn cổ lời không thể vi phạm. Bây giờ ta đã thoát khỏi bàn cổ nhất tộc, ta hẳn tự mình hướng ngươi nói lời xin lỗi, nhưng là ta không thể đứng ra. Sắc trời dần dần bắt đầu ảm đạm xuống sau, liền đen càng lúc càng nhanh. Thường ngay lúc này hay lại là đại trời sáng, bây giờ đã bị màn đêm bao phủ. Dịch Phong đoàn người mỗi người tìm, cũng đều tìm tới âm khí rất trọng địa phương. Tỉ như hỏa táng tràng, bệnh viện, nghĩa địa. Nhưng những chỗ này âm khí, dù là rất nặng cũng coi như trọng đắc bình thường. Bởi vì những chỗ này chỉ có thể khiến người ta cảm thấy âm lãnh. Hơi chút nghiêm trọng điểm cũng chính là ấm đường biến thành màu đen sinh cách bệnh nhẹ. Nghiêm trọng đi nữa điểm, cũng không có nghiêm trọng đi nữa. Dịch Phong cảm thấy dược môn mở rộng ra địa phương, đó nhất định là âm khí rất nặng rất nặng. Cũng không thể ở nhân dân trên quảng trường mở dược môn đi. Không lo, nhất định phải ngăn lại hắn. Nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn ngăn cản hắn, không để cho hắn thấy cha hắn nương. Trên đỉnh núi, Liễu Vô Ưu lại nhận được Nguyên Hạo mệnh lệnh. Không có càng làm dễ pháp sao? Lần này Liễu Vô Ưu không có thái độ kiên quyết đáp lại. Ngươi thế nào? Ngươi sẽ không bị hắn nói với chứ? Ngươi hẳn biết không có những biện pháp khác. Nếu như có những biện pháp khác, chúng ta cần gì phải cản hắn? Nguyên Hạo thanh âm có chút không vui. Hắn sợ Liễu Vô Ưu thật bị Dịch Phong nói với. Cuối cùng không có ngăn lại Dịch Phong. Ta không có bị hắn nói với. Chẳng qua là ta cảm thấy chết như vậy ngăn lại hắn, không để cho hắn thấy cha mẹ, cùng để cho đích thân hắn giết chết cha hắn nương, nhưng thật ra là như thế tàn khốc. Hắn là cha hắn mẹ con tử, hắn có quyền lựa chọn, hắn thậm chí có lựa chọn cùng cha hắn nương cùng chết quyền lợi. Liễu Vô Ưu thủy cách đầu, nói thân tình, không phải là dùng lý trí cùng cân nhắc hơn thiệt liền có thể ứng phó. Đã lâu, Nguyên Hảo cũng không nói gì. Hắn nặng nề thở dài, mới lên tiếng. Chúng ta thật sự có sắp xếp, đều là tốt nhất thôi, toán sinh ra tối kết quả tốt. Cái này ngươi không phải không biết. Hắn là có lựa chọn cùng cha hắn nương chết chung quyền lợi, như vậy thì 100. Có thể tại hắn trước khi chết, hắn vẫn muốn đích thân giết chết cha hắn nương, hủy diệt hắn tộc nhân. Thống khổ vẫn là phải kinh lịch một lần, sau đó hắn tự vẫn mà chết, 100. Nhưng là hắn có thể chết sao? Nguyên Hảo cười khổ một tiếng, nhớ tới một ít chuyện cũ, nói, ai không muốn lựa chọn cùng người yêu nhất, và người thân, và bạn, chung một chỗ không buồn không lo sinh hoạt. Có thể phần lớn thời điểm cũng không do chúng ta làm loại này lựa chọn, thậm chí không có cái này tuyển hạng. Chúng ta không thể không lựa chọn xấu nhất cái đó lựa chọn, hắn làm qua lựa chọn, ta cũng đã làm. Là đối phó vận mệnh cùng bàn cổ, bên cạnh ta có quá nhiều chiến hữu hóa thành bụi, vĩnh viễn biến mất. Trong bọn họ, không thiếu huyên đệ của ta, bằng hữu của ta, người nhà ta. Dịch Phong tuyệt không thể chết được. Ta yêu cầu hắn nghe xong Dịch Phong lời nói. Liễu Vô Ưu không do dự nữa, trọng trọng gật đầu đạo, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. 11 giờ đêm, Vương Vượt bọn họ tất cả đều nhận được Dịch Phong điện thoại. Dịch Phong trong điện thoại nói cho tất cả mọi người, hắn tìm tới âm khí trọng địa nhất phương. Đoàn người liền vội vàng hướng Dịch Phong nói chỉ chạy tới. Làm tất cả mọi người đều đến lúc đó. Vương Việt mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong. Phong cả. Ngươi thật đúng là đến nhân dân quảng trường tới a. Nơi này tại sao có thể là âm khí trọng địa nhất phương, bình thường nơi này đều bị nhảy quảng trường múa bác gái cấp bao tròn. Làm ầm ĩ cực kỳ. Dịch Phong nhìn tất cả mọi người. Nghiêm nghị nói. Ta không có nói đùa các ngươi. Nơi này đúng là âm khí trọng địa nhất phương. Nhưng không phải là bây giờ. Vừa nói. Hắn xuất ra một phần bản đồ tới. Đây là ta mới vừa rồi ở một cái tiện lợi điếm bên trong mua. Đây là Du Châu thành khắp thành bản đồ. Các ngươi nhìn một chút quảng trường này ở trên bản đồ phương vị liền biết. Mọi người liền vội vàng đoạt đi tới nhìn một chút. Miêu Hiểu Thiên thoáng cách liền chỉ ra quảng trường vị trí. Quảng trường ở chỗ này, mọi người định thần nhìn lại. Phát hiện quảng trường này vị trí. Lại là ở toàn bộ Du Châu thành trung ương nhất. Hình như là khóa dương trận. Văn Bồ Tát là đạo môn đại thiên sư. Hắn thoáng cách thì nhìn ra cùng mọi người không giống nhau địa phương. Hắn chỉ trên bản đồ một ít phương vị nói. Nếu như đem toàn bộ Du Châu thành trở thành là một cách trận pháp lời nói. Trung ương nhất nhân dân quảng trường chính là tâm trận. Tâm trận là duy trì một cách trận pháp vận chuyển căn. Quảng trường này chung quanh là Du Châu thành khu vực phồn hoa nhất. Mỗi ngày ban ngày. Nơi này đều là đầy ắp cả người. Một tận tới đêm khuya. Không sai biệt lắm 9 giờ 10 điểm dáng vẻ. Người mới sẽ hoàn toàn tản đi. Mỗi ngày đều có một đoạn thời gian rất dài. Sẽ có đại lượng người tụ tập ở chỗ này. Có đại lượng người sẽ có đại lượng dương khí sinh ra. Khóa dương trận chính là vững vàng khóa lại dương khí. Dương đại biểu cương cường. Lớn mạnh. Trong này liên quan đến phương diện phong thủy kiến thức. Cho nên cái này khóa dương trận. Coi như là một cái phong thủy trận pháp. Du Châu Thành sở dĩ như vậy hưng thịnh. Thì ra là vì vậy trận pháp. Văn Bồ Tát sau khi nói xong. Nhìn Dịch Phong. Sư phụ. Ta nói đúng sao? Dịch Phong gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác. Phùng Tiểu Vân không có Văn Bồ Tát như vậy uyên bác kiến thức. Nàng không nhịn được hỏi, nếu là khóa dương trận. Vậy trong này hẳn là dương khí thịnh nhất địa phương đi. Tại sao có âm khí thịnh nhất địa phương? Văn Bồ Tát cười nói. Phùng cô nương. Ngươi chẳng lẽ quên âm dương giữa quan hệ sao? Phùng Tiểu Vân nghe vậy. Đất tỉnh ngộ qua, âm dương tới chính là tương sinh tương khắc quan hệ. Âm có thể biến thành dương. Dương cũng có thể biến thành âm. Đã như vậy kia âm cùng dương tới liền không có gì khác nhau. Văn Bồ Tát tiếp tục hướng mọi người giải thích. Ban ngày nơi này là dương, buổi tối giờ tí nơi này chính là âm. Khóa dương trận. Buổi tối thì trở thành khóa âm trận. Nhưng mà nơi này âm dương thăng bằng rất khá, cho nên sẽ không xảy ra chuyện. Cộng thêm giờ tí đi qua, nơi này cũng sẽ không có người nào. Nhưng là hôm nay bất đồng. Hôm nay là dược tiết. Cho dù là lúc ban ngày sau khi, toàn bộ Du Châu Thành cũng có vẻ hơi dị thường. Cho nên nơi này là âm khí trọng địa nhất phương, thật ra thì rất hợp lý. Mọi người nghe vậy rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù Vương Việt vẫn nghe không hiểu nguyên do trong đó. Dựa theo thông lệ, hẳn là rạng sáng 12 giờ thời điểm tuyệt môn đúng lúc xuất hiện. Dịch Phong nhìn thời gian một chút, nói. Ta tu cái giả tiên 62 chương 599 môn một đầu khác. Rạng sáng 12 giờ cả. Tuyệt môn quả nhiên đúng lúc xuất hiện. Chỉ thấy quảng trường trung ương nhất mặt đất bỗng nhiên dần hiện ra chói mắt lôi điện, kia lôi điện trình viên hình. Cung khuyết tán. Vai thịt bắp rong điện đùng đùng thẳng vang rồi. Phảng phất có thể đem toàn bộ Du Châu Thành cũng điện thành hư vô. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này, có thể đất lui về phía sau. Chỉ thấy bị lôi điện bao trùm khu vực bỗng nhiên tạo thành một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia giống như hắc động, càng như vực sâu, có thể nuốt hết tất cả. Mọi người ở đây hoảng sợ đang lúc. Kia vòng xoáy khổng lồ bên trong bỗng nhiên toát ra một cánh cửa, cửa kia phong cách cổ xưa tàn phá, nhưng thật sự tản mát ra âm khí. Liền Phùng Tiểu Vân đều có chút sợ hãi. Cái loại này âm khí mang theo âm trầm dược khí cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu tà chi khí. Két một tiếng, cửa kia từ giữa hướng ra phía ngoài mở ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, bao gồm Dịch Phong. Bọn họ rất sợ dược này bên trong cửa đột nhiên chui ra ngoài so với ác dược còn kinh khủng hơn đồ vật. Lý Hoán nói, năm nay dược tiết, dược môn mở rộng ra, sẽ thả ra âm phủ sâu bên trong đồ vật. Cũng không phải là phổ thông du hồn giã dược. Dịch Phong ngừng thở, cả người cũng run rẩy. Dược môn mở rộng ra thời điểm là hắn có thể thấy cha mẹ. Xa cách 5.000 năm, hắn cho là cũng không có cơ hội nữa thấy cha mẹ, thấy chí thân rất người. Bây giờ dược môn mở rộng ra, cha hắn nương rốt cuộc phải đi ra, nhưng là kia cửa mở ra sau, đại khái qua 2-3 phút, bên trong nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ bay ra dược khí cùng yêu tà chi khí, mọi người chỉ thấy kia trong cửa lớn cũng như vực sâu như thế, đen kịt một màu, liếc mắt trông không đến bất kỳ vật gì. Ở trong đó thế nào chẳng có cái gì cả, cũng không có đồ vật bay ra. Vương Việt run giọng liên tục, còn dùng cái phiêu chữ làm động từ. Ngươi đừng nói, nếu là thật có đồ vật bay ra, ta phỏng chừng ngươi được hù dọa ngất đi. Miêu Hiểu Thiên thấy Vương Việt bộ dáng kia, tức giận nói. Lại chờ mấy phút, cánh cửa kia hay lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Dịch Phong có chút không kịp đợi, nói, chúng ta vào đi thôi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều bị Dịch Phong dọa cho đến. Thật muốn đi vào à? Miêu Hiểu Thiên há miệng run rẩy hỏi. Chủ yếu là cánh cửa kia quá rườm rà, bên trong đen kịt một màu, giống như đi vào sẽ rơi vào vực sâu không đáy như thế. Không minh bạch, không minh bạch. Ai dám đi vào trong chui, đừng nói bọn họ, Văn Bồ Tát người đại thiên sư này đều có chút sợ hãi. Vào đi thôi. Dịch Phong thở dài, nói, nếu quả thật có đồ phải ra đến, khẳng định tựu ra đến. Nó không ra, chính là để cho chúng ta đi vào. Nếu như không vào đi, ở nơi này chờ đến trời sáng cũng không nhất định có động tĩnh gì. Nhưng trời vừa sáng, cửa môn khẳng định sẽ biến mất. Mọi người nghe vậy cũng không nói thêm, không vào đi. Vậy thì vào đi thôi, chúng ta nhiều người như vậy, coi như gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Văn Bồ Tát nói. Những người khác cũng không ý kiến, mọi người chuẩn bị một chút, liền đi theo Dịch Phong, dè đặt hướng cánh cửa kia đến gần. Khi bọn hắn đã đến gần, chuẩn bị bước vào đi một khắc kia, tất cả mọi người đều cảm giác rất bình tĩnh. Giống như môn bên kia không có thứ gì, rất an tĩnh, rất bình tĩnh. Cũng chính bởi vì như vậy, mọi người càng căng thẳng hơn đứng lên. Tưởng gì như vậy một cánh cửa, nói bên trong không có gì, ai tin? Dịch Phong hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào. Sau đó là Phùng Tiểu Vân theo sát Dịch Phong đi vào, sau đó là Hoàng Trạch Vũ, Văn Bồ Tát. Làm tất cả mọi người đều bước vào sau này, đoàn người tất cả đều mộng, bọn họ nhìn bốn phía, ánh mắt trừng tròn trịa. Đây là đạo giả môn đi. Tại sao lại trở lại chúng ta? Vương Việt kinh hô một tiếng. Bọn họ hiện nay đang nơi hoàn cảnh, không phải là nhân dân quảng trường sao? Làm nửa ngày, tưởng này môn thế nào với chơi tựa như. Không đúng. Các ngươi nhìn một chút ngoài sân rộng mặt nhà ở. Phùng Tiểu Vân thanh âm có chút kinh hoàng, đột nhiên sợ hãi kêu lên. Mọi người hướng ngoài sân rộng mặt nhìn lại. Vừa nhìn, nhất thời sườn sờ. Bọn họ tới nơi này hội họp thời điểm, chung quanh buôn bán đại hạ còn có cư dân ở lầu, còn có biệt thự khu, đều là rất tốt. Thậm chí còn có hai nhà tiện lợi điếm vẫn còn ở buôn bán. Thế nào bây giờ toàn bộ đều giống như bị đạn đại bác oanh như thế. Toàn bộ nhà ở cũng rách rách dưới dưới kia hai nhà tiện lợi điếm, trực tiếp bắn cho không. Lúc này còn có khói dày đặc bồng bềnh, thật giống như nơi này mới vừa trải qua cái gì đại tai nạn như thế. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Thế nào một hai giây thời gian, nơi này để cho ngoại tinh nhân chiếm lính? Vương Việt hoảng sợ biến sắc, kích động gọi dậy Dịch Phong cũng khóa chặt chân mày, bất khả tư nghị nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ từ môn đầu kia tiến vào đầu này quả thật cũng liền một hai giây thời gian. Một hai giây thời gian. Chính là ngoại tinh nhân xâm phạm. Cũng không thể đem nơi này chỉnh thành thao tính chứ, như vậy rõ ràng cho thấy kinh lịch chừng mấy ngày chuyện. Mới có thể đem nơi này làm thành như vậy. Chỉ có một giải thích. Chúng ta khả năng lại vào huyễn cảnh, Dịch Phong cau mày nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Cũng cau mày nói. Cũng có thể không phải là huyễn cảnh. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là dược môn. Vậy ngay cả thông nhất định là một cái thế giới khác. Về phần là cái gì thế giới chúng ta không biết. Nhưng nó cũng không thể liền làm một huyễn cảnh tới gặp chúng ta đi. Đây cũng quá qua loa lấy lệ. Hơn nữa nơi này theo chúng ta thế giới hiện thật giống nhau như đúc. Ta cảm thấy được không có đơn giản như vậy. Dịch Phong suy nghĩ một chút. Nói chúng ta đây liền đi chung quanh một chút. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mọi người nhất phách tức hợp. Muốn biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Thì nhất định phải được tự mình đi trinh sát một chút. Bất quá bọn hắn bây giờ không dám lại chia mở. Nơi này không biết là cái dạng gì hoàn cảnh. Có cái gì dạng nguy hiểm. Hay lại là đợi chung một chỗ tương đối có cảm giác an toàn. Đoàn người rời đi quảng trường, trước hướng gần đây một cái nhà thương trường chạy đi. Nhà này thương trường coi như là Du Châu thành lớn nhất, náo nhiệt nhất một cái thương trường. Bên trong bán tất cả đều là đủ loại xa xỉ phẩm cùng cao đương hóa. Bất quá cái điểm này thương trường nhất định là quan môn. Khi mọi người chạy đến nhà này thương trường trước mặt, tử tế quan sát nó thời điểm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thương trường rất cũ nát, rất cũ nát, giống như là nơi này kinh lịch một trận kịch liệt chiến tranh như thế. Đại môn trực tiếp bị đánh mở. Nhưng là hiện trường không có đầu đạn. Cũng không có quả bom hoặc còn lại vũ khí nặng mảnh vụn. Nói cách khác, nơi này biến thành như vậy, không phải là vũ khí nó tạo thành, mà là một cổ không biết lực lượng. Vào xem một chút, Dịch Phong cho mọi người nói tiếng, liền dẫn đầu vọt vào. Lúc này trong này dĩ nhiên là không có một bóng người, toàn bộ điện lực dụng cụ đều ngừng, bên trong đen kịt một màu. Mọi người từ lầu 1 chạy đến lầu 2, lại từ lầu 2 chạy đến lầu 3. Ta dặm cách ai ra, bên ngoài với qua mấy trăm năm như thế, bên trong với mới như thế. Những thứ kia tiệm đồ bên trong tất cả đều là mới. Hơn nữa tất cả đều là xa xỉ phẩm A. Ta còn thuận một cái giá bán 200 ngàn ca mê ra. Vương Việt nắm một cái giá không rẻ ca mê ra. Ở nơi nào khoe khoang lên, ngươi cũng quá thiếu đạo đức. Thừa dịp cháy nhà hôi của A ngươi vâng. Miêu Hiểu Thiên cau mày nói. Đánh cái gì kiếp A. Nơi này rõ ràng có vấn đề. Bình thường hình thái xã hội làm sao có thể khiến cho cái bộ dáng này. Các ngươi không cảm thấy tòa thành thị này giống như là thành trống không sao, Vương Việt nói. Mọi người nghe vậy. Không khỏi sau lưng chợt lạnh. Thành trống không há lại không có nghĩa là trong tòa thành thị này người đều chết xong. Ở chúng ta trong thời gian, Du Châu Thành khẳng định không phải là cái bộ dáng này. Dịch Phong nhưng nghĩ đến lần trước ở huyễn cảnh bên trong trải qua thời gian một lần nữa thiết lập. Hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Quả nhiên, chỉ thấy phía trên biểu hiện là số 20, hơn nữa còn là tháng sau số 20. Mẹ, có ý gì, thế nào thời gian tiến tới? Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn trên điện thoại di động biểu hiện ngày tháng. Mọi người cũng liền bận rộn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi. Bọn họ trên điện thoại di động ngày tháng thống nhất biến thành tháng sau số 20. Chuyển kiếp Hoàng Trạch Vũ kinh hô một tiếng. Dịch Phong ngây tại chỗ, không biết rõ làm sao trả lời. Lần trước thời gian một lần nữa thiết lập là một mực đổ về đến nhất hào, hơn nữa còn là ở huyễn cảnh. Vậy đây là cái gì, nơi này là huyễn cảnh hay là đám bọn hắn chân chính chuyển kiếp đến tháng sau số 20, nếu như là chuyển kiếp lời nói. Dựa theo Dịch Phong trước thôi toán thời gian chồng lên nhau lý luận. Bọn họ hẳn lại ở chỗ này gặp phải một chính mình khác mới đúng. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cùng lần trước như thế? Đây cũng là báo trước lần trước Liễu Vô Ưu để cho hắn ở huyễn cảnh bên trong số 6 gặp phải Lý Hoán. Trong hiện thực, hắn cũng đúng là số 6 gặp phải Lý Hoán. Liễu Vô Ưu cho hắn chính là báo trước. Mặc dù hắn không biết Liễu Vô Ưu là làm sao biết tương lai chuyện, hơn nữa Liễu Vô Ưu cũng không cụ thể nói cho hắn biết. Không được, nếu như nơi này thật là tháng sau số 20, từ kia cửa mở ra thời gian, không phải là tháng trước số 15 đến số 16 sao? Cửa kia sớm mẹ nó quan hơn một tháng. Dịch Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp từ trên lầu ba mặt nhảy xuống, hướng quảng trường phương hướng một đường chạy như điên. Vương Vượt bọn họ cũng là một trận tê cả da đầu. Nếu như nơi này thật là tháng sau số 20, cửa kia khẳng định đã biến mất. Bọn họ còn ra phải đi sao? Đoàn người phảng phất bị kích thích một dạng, liền lăn một vòng hướng quảng trường bên kia chạy đi. Khi bọn hắn đuổi đến nơi đó thời điểm, tất cả mọi người tâm cũng lạnh nửa đoạn. Quả nhiên, môn thật biến mất. Hoàn con bê môn đây, chúng ta thế nào trở về ạ? Hoàng Trạch Vũ cùng Vương Việt còn có Miêu Hiểu Thiên ngồi liệt trên đất, mồ hôi lạnh nhất thời lan khắp toàn thân. Phong cũng không tốt gì. Phùng Tiểu Vân trực tiếp bị sợ mộng. Văn Bồ Tát cũng khóa chặt chân mày. Đã cảm giác to lớn nguy cơ cùng âm mưu chính chậm rãi hướng bọn họ đến gần. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là làm rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dịch Phong hít hơi, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Nói, nếu như nơi này thật phát sinh cái gì sao đại tai nạn, mới đưa đến nơi này biến thành cái bộ dáng này. Ta không tin người cả thành đều không, khẳng định còn có người sống. Chúng ta liền phân chia hai đội, đi phủ cận tìm một chút, đi xa một chút, nhìn một chút điện thoại di động còn có thể hay không thể dùng, giữ liên lạc. Mọi người liền vội vàng đem điện thoại di động cũng thử một lần, phát hiện mấy số hiệu còn nữa. Tất cả mọi người dãy số cũng có thể kết nối. Ta cùng Tiểu Vân còn có Vương Việt đội một. Dịch Phong nói, Long Vân, Miêu Thiên, Tiểu Ngụy đội một. Dịch Phong gọi Văn Bồ Tát một cách nhìn so với bọn hắn cũng cao tuổi lão đầu nhi là Tiểu Ngụy, nghe có chút tức cười. Bất quá lúc này, ai cũng cười không nổi Dịch Phong an bài như vậy. Cũng là vì thuận lợi bảo vệ Phùng Tiểu Vân cùng Vương Việt. Vương Việt chiến lực cùng lá gan cũng là trong bọn họ nhỏ nhất, cùng các người chung một chỗ cũng là kéo những người khác chân sau. Về phần Phùng Tiểu Vân, phải đợi ở hắn bên cạnh mình, hắn mới yên tâm. An bài xong sau, đoàn người phân chia hai đội. Mỗi người hướng phương hướng khác nhau đi trước tìm kiếm cái thành phố này còn sống người. Ta tu cái giả tiên 62 chương 600 một cái thế giới khác. Nhân dân trên quảng trường. Đạo kia âm trầm phong cách cổ xưa đại môn vẫn tồn tại. Quảng trường bốn phía vật kiến trúc cũng như cũ hoàn hảo. Vẫn còn ở đang ở buôn bán kia hai nhà tiện lợi điếm vẫn ánh đèn sáng choang. Nhưng là bên trong nhân viên tiệm nhưng là không phát hiện trên quảng trường gì biến. Chỉ chốc lát sau, một cái diệu linh thiếu nữ xuất hiện ở trên quảng trường. Nàng nhưng là có thể nhìn thấy trên quảng trường đạo kia âm trầm dược môn. Nàng lăng lăng, nuốt nước miếng, có chút không dám đến gần. Nhưng là do dự mãi sau, nàng hay lại là nhảy vào đạo kia đại môn, hoàn toàn đi vào. Thời gian là rạng sáng 2 giờ. Lâm Nam đã tại công ty chờ Dịch Phong chờ đến 2 giờ, hắn ở đại sảnh trên ghế salon cũng không biết ngủ bao lâu. Tỉnh lại nhìn một cái. Đã 2 điểm. Dịch Phong tại sao còn không trở lại? Lâm Nam quả thực không kiên nhẫn. Chỉ có thể đi lên lầu tìm tới Phương Hoa bọn họ. Huyên đệ, lão bản của các ngươi thế nào vẫn chưa trở lại, không phải nói 2 điểm à? Lớn như vậy nửa đêm, hắn làm gì đi? Lâm Nam vội vàng hỏi. Phương Hoa bọn họ cũng không biết Dịch Phong cụ thể làm gì đi, nhìn thời gian một chút sau cũng quả thật nhanh 2 điểm. Hoàng bét, ông chủ nói để cho ta nói cho vệ trưởng môn, để cho hắn mang hai cái gà quá khứ. Ta quên một bên đang ở sửa sang lại vụ án Trung Mi nhưng nhớ tới. Liền vội vàng lao ra phòng làm việc. Đi gọi vệ thiếu thức dậy. Huyên đệ, lão bản của các ngươi đến cùng ở đâu à? Lâm Nam vẫn còn ở không thuận theo bất não hỏi Phương Hoa. Lâm lão bản, ta là thật không biết à, chúng ta bây giờ còn có việc, nếu không ngươi đi về trước đi. Chờ ông chủ trở lại ta thông báo tiếp ngươi. Được không? Phương Hoa hơi không kiên nhẫn đất trả lời. Dịch Phong gọi bọn hắn tìm một ít không có phá án, hơn nữa không phải là oan án không muốn. Cho nên bọn họ ôm một đống lớn án kiện tung trở lại. Một mực chọn đến bây giờ cũng không chọn lựa tới hai món Dịch Phong nói cái loại này vụ án. Tới lúc gấp rút đâu rồi, Lâm Nam vẫn còn ở nơi này quấy rầy bọn họ. Không phải là ta tìm lão bàn của các ngươi thật có rất trọng yếu chuyện. Không thể đợi thêm. Đại sự A, Lâm Nam gấp đến độ trực nhảy. Hắn có thể cắt loại. Ba hắn có thể đợi sao, ra ra của hắn có thể đợi sao, thi thể đã xuất thổ. Nếu như ở bên ngoài đậu quá lâu, chính là phơi thây bên ngoài. Tại gia tộc bên kia, nhưng là đại kỷ huý. Lâm lão bản, nếu như ta biết ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ta thật không biết a. Phương Hoa có chút bất đắc dĩ. Lâm Nam thấy vậy, biết hỏi là không hỏi ra cái gì, hắn chỉ có thể rồi đến dưới lầu chờ đến. Chỉ chốc lát sau, Vệ Thiếu cùng Trung Mi từ trên lầu đi xuống. Bọn họ làm gì đi a, còn phải hai cái gà, cái gì yêu thích. Vệ Thiếu ngủ mơ mơ màng màng, đang ngủ thật ngon đây sẽ để cho Trung Mi đánh thức. Ta cũng không biết, đây là ông chủ nói, Vệ trưởng môn ngươi trước khi đi gọi điện thoại cho hắn đi. Trung Mi nói. Nàng đem Vệ Thiếu đưa đến cửa công ty, Vệ Thiếu liền một người ngáp rời đi công ty. Chính ở bên ngoài hút thuốc giải lao Lâm Nam, thấy Vệ Thiếu đi ra ngoài trực tiếp liền theo sau. Từ trong công ty đi ra, Vệ Thiếu trước hết cho Dịch Phong gọi điện thoại. Điện thoại vang mấy tiếng sau, đầu kia kết nối. Ông chủ, các ngươi ở nơi nào a? Làm gì đi còn phải hai cái gà, ai muốn à? Vệ Thiếu ngáp hỏi. Điện thoại bên kia Dịch Phong. Khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Hắn âm thanh run rẩy hỏi. Vệ trưởng môn. Hôm nay số mấy? Vệ Thiếu lăng lăng. Nói. Ông chủ. Ngươi thức dậy lên đi. Hôm nay tuyệt tiết a, ngươi không nhớ a? Không đúng. Tuyệt tiết là ngày hôm qua. Bây giờ đã qua rạng sáng. Hôm nay số 16. Dịch Phong vội nói. Ngươi xem một chút điện thoại di động của ngươi thượng ngày tháng. Hôm nay đến cùng số mấy? Dịch Phong giọng thật đúng là đem Vệ Thiếu cho hỏi mộng. Hắn cho là mình ngủ xóa. Liền vội vàng trở lại trang chính mặt nhìn một cái. Không sai a, là số 16 a, ta còn tưởng rằng ta ngủ một ngày một đêm đây. Vệ Thiếu đích nói thầm một câu, nói với Dịch Phong, không sai, ông chủ, hôm nay chính là số 16. Vệ Thiếu nói xong cũng nghe được Dịch Phong ngược lại hút ngụm khí lạnh, sau đó là một tiếng ngọa tào. Ông chủ thế nào, các ngươi bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vệ Thiếu nghe ra là lạ, cau mày hỏi. Dịch Phong giọng ngưng trọng. Nói. Không biết rõ làm sao giải thích với ngươi. Chúng ta xảy ra chuyện. Tạm thời không về được. Ngươi cũng không cần tới, trở về đi thôi. Dịch Phong nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó vô luận Vệ Thiếu như thế nào đi nữa đánh tới cũng không gọi được điện thoại. Bên kia nhắc nhở Dịch Phong số điện thoại di động không đang phục vụ khu. Vệ Thiếu mặt đầy mộng ép đất cầm điện thoại di động, lăng nửa ngày. Bọn họ xảy ra chuyện. Vệ Thiếu liền vội vàng mở điện thoại di động lên thượng một cái phần mềm. Phần mềm này là Dịch Phong dùng máy vi tính truyền tới mỗi người bọn họ trên điện thoại di động. Phần mềm tác dụng chỉ có một, có thể xác định vị trí tất cả nhân viên máy vị trí chỗ ở. Dịch Phong nói, như vậy nếu như có người xảy ra chuyện, những người khác liền có thể biết người kia phương vị. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là điện thoại di động bọn họ còn mang trên người. Vệ Thiếu liền vội vàng kiểm tra Dịch Phong điện thoại di động vị trí. Điện thoại di động vị trí biểu hiện ở nhân dân quảng trường vị trí. Bất quá cái này biểu hiện chỉ kéo dài mấy giây liền biến mất. Phần mềm phía trên đã không có Dịch Phong phương vị. Không chỉ không có đối phương vị. Liền Vương Việt, Phùng Tiểu Vân, Hoàng Trạch Vũ bọn họ phương vị đều biến mất hết. Không thể nào. Vệ Thiếu sắc mặt đại biến, không thể không nghiêm nghị đứng lên, Dịch Phong bọn họ nhất định là ra đại sự. Không được. Ta được đi qua nhìn một chút, hắn không có nghe Dịch Phong trở về. Dịch Phong phương vị ở nhân dân quảng trường xuất hiện mấy giây. Nói cách khác, bọn họ là ở nhân dân trên quảng trường biến mất. Chửi thề một tiếng. Điện thoại di động thế nào không tin số hiệu bên kia. Dịch Phong đang theo Vệ Thiếu thông điện thoại. Hắn còn không có dặn dò xong điện thoại di động nói chuyện, điện thoại liền tự động đoạn. lại nhìn một cái, hắn tín hiệu điện thoại di động hoàn toàn biến mất, một cách đều không thừa. Phong cả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta còn có thể cùng vệ trưởng môn nói chuyện điện thoại đây? Vương Việt hoảng sợ hỏi. Bọn họ ở nơi này không biết là huyễn cảnh hay lại là cái gì khác bên trong không gian. Hơn nữa còn là tại tháng sau số 20. Bất kể là loại nào, bọn họ đều không phải là ở thế giới hiện thật trong. Làm sao có thể cùng thế giới hiện thật người thành lập điện thoại di động nói chuyện điện thoại không một chút nào khoa học? Bất quá bọn hắn bây giờ đang ở kinh lịch, cũng tới sẽ không khoa học. Ta cũng không biết, cho nên ta để cho vệ thiếu lần nữa xác nhận bên kia số mấy, hắn nói là số 16. Nói cách khác theo ta nói chuyện điện thoại là thế giới hiện thật trong vệ thiếu. Dựa theo bình thường suy luận lời nói, theo ta nói chuyện điện thoại hẳn là trong cái không gian này vệ thiếu mới đúng. Dịch Phong cau mày, phân tích nói, cho nên bên trong không gian này không có vệ thiếu, cũng không có cái thứ hai chúng ta. Dựa theo thời gian chồng lên nhau lý luận, nơi này hoặc là huyễn cảnh, muốn cái thứ hai chúng ta ở chỗ này đã chết. Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời nổi da gà cả người, không khỏi cảm thấy có chút ruột dị. Phong ca, ta muốn về nhà, ta nghĩ ta ba. Vương Việt âm thanh run rẩy nói. Dịch Phong cau mày nói. Môn đều không. Ngươi thế nào trở về? Bây giờ duy nhất có thể đi ra ngoài biện pháp chính là làm rõ ràng nơi này là nơi nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, đột nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất cũng chấn động kịch liệt hai cái. Một tia chớp phá vỡ đêm tối, sắp tối đêm chiếu sáng. Một đạo kinh khủng lôi điện thẳng đứng mà xuống, đập cách Dịch Phong bọn họ cách đó không xa địa phương. Phùng Tiểu Vân bị dọa sợ đến liền vội vàng nắm chặt Dịch Phong cánh tay. Hỏi thế nào đột nhiên sấm đánh lôi điện uy lực giống như là muốn hủy thành như thế. Đem Dịch Phong cũng dọa cho giật mình. Hắn hướng hạ xuống lôi điện phương hướng nhìn sang. Nói. Bên kia hình như là mấy số hiệu cơ chạm. Khó trách ta điện thoại di động không tin số hiệu. Điện từ trường ảnh hưởng cơ chạm. Cơ chạm không nhạy. Bây giờ lôi điện rơi ở nơi nào, phỏng chừng cơ chạm đã hoàn toàn bị hủy. Ba người liền vội vàng hướng bên kia chạy đi, nghĩ tưởng đi qua nhìn một chút. Nếu như điện thoại di động còn có mấy số hiệu lời nói, bọn họ khẳng định còn có thể cùng vệ thiếu liên lạc với. Chỉ chốc lát sau, ba người liền chạy tới mấy số hiệu cơ chạm phụ cận. Nhiên như Dịch Phong đoán, nơi này thiết thi tất cả đều bị lôi điện cho đánh tan. Chính là nghĩ tưởng tu cũng không thể sửa xong. Hơn nữa nơi này kiến trúc cũng đều cùng quảng trường bên kia như thế, toàn bộ đều giống như mới vừa bị pháo oanh tựa như. Chờ một chút nhìn đến đây kiến trúc sau, Dịch Phong đất kịp phản ứng. Nói, nơi này kiến trúc với quảng trường bên kia kiến trúc như thế, bên kia sẽ không cũng là bị lôi cho phách đi. Ba người chố mắt nhìn nhau. Tòa thành thị này toàn bộ kiến trúc, toàn bộ đều giống như bị pháo oanh như thế. Chẳng lẽ nơi này ngày ngày bị sét đánh? Vương Việt không dám nghĩ tiếp nữa. Cái này cần là bao lớn lôi mới có thể đem nghiêm chỉnh thành phố cũng chém thành như vậy. Lại đang chung quanh tìm kiếm một chút, vẫn là không có một người sống. Ba người hội họp sau, ngồi trên chiếu, chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút. Nếu như chúng ta có thể cùng vệ trưởng môn nói chuyện điện thoại lời nói, nơi này thì không phải là huyễn cảnh. Dịch Phong, chúng ta không phải là chuyển kiếp đi. Phùng Tiểu Vân hỏi. Dịch Phong nghe vậy, cũng không dám qua loa phân tích. Bọn họ trước mắt kinh lịch hết thảy, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường cùng suy luận đẩy ra đoạn. Ta cũng không biết, Lý Hoán nói cha mẹ ta ở trong này, nhưng là ta hiện tại ở một cái người cũng không thấy. Dịch Phong có chút nổi giận, lắc đầu nói. Phong cả, trước ngươi tại sao kêu vệ trưởng môn mang cho ngươi hai cái gà tới à? Trước Dịch Phong từ công ty lúc rời đi sau khi, còn đặc biệt nhắc nhở Trung Mi, để cho vệ thiếu mang hai cái gà đối với lần này. Vương Việt thập phân không hiểu. Đừng nói hắn, những người khác cũng không hiểu Dịch Phong tại sao phải hai cái gà. Gà là một loại rất có linh tính động vật. Gà gáy kêu thời điểm, một loại chính là thiên muốn phát sáng, có thể dọa chạy đồ bẩn. Ta tới là muốn cho vệ trưởng môn mang đến để phòng bất cứ tình huống nào. Kết quả môn đều biến mất. Hay là chớ để cho hắn qua, nếu là hắn cũng nhìn thấy cánh cửa kia. Đi tới lời nói. Sẽ với như chúng ta bị nhốt ở đây. Dịch Phong giải thích. Vương Việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi để cho hắn mang là gà quay đây. Vừa nói, hắn có chút đói. Bên kia, vệ thiếu từ trong hội sở mặt lộ vẻ hai cái mặt nóng bỏng tuổi xuân nữ tử đi tới nhân dân quảng trường phủ cận. Ông chủ này cái gì ham mê a, làm chính sự còn phải kêu hai cái gà. Vệ thiếu gì già gì dầm, dẫn kia hai cái tuổi xuân nữ tử đang muốn đi vào quảng trường phạm vi. Vệ thiếu vừa mới bước vào quảng trường kia, lưỡng xanh tuổi xuân nữ tử tại chỗ gục bất tỉnh nhân sự. Chửi thề một tiếng. Thế nào, vệ thiếu liền vội vàng qua đi kiểm tra. Phát hiện hai người nữ tử đã ngất đi. Gọi thế nào cũng không gọi tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Vệ thiếu có chút mờ mịt. Hắn chợt nhớ tới Dịch Phong bọn họ cũng là ở chỗ này xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nơi này có gì thường? Hắn hướng giữa quảng trường nhìn lại. Đã nhìn thấy nơi đó đứng thẳng một cánh âm trầm phong cách cổ xưa đại môn. Đại môn rộng mở. Bên trong lộ ra một cổ yêu tà chi khí. Bên trong phảng phất có vật gì tại chiều hắn vẫy tay. Để cho hắn đi vào. Ta tu cái giả tiên 62 chương 601 long trời lỡ đất. Vệ thiếu một đường đi. Lâm Nam một đường theo ở phía sau. Vệ thiếu dẫn hai nữ nhân, một đường vừa nói vừa cười kia chú ý tới mình bị người cho theo dõi. Lâm Nam theo tới quảng trường phủ cận thời điểm. Liền thấy hai nữ nhân kia ngất đi. Lại nhìn thấy vệ thiếu tiến vào đảo kia ruột gì bên trong cửa. Chửi thề một tiếng, đây là vật gì? Lâm Nam chạy đến giữa quảng trường. Bất khả tư nghị nhìn cánh cửa này. Hắn quả thực không nghĩ ra nhân dân giữa quảng trường tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện việc gì như vậy đồ vật. Quanh hắn đến cái cửa này chuyển tầm vài vòng. Bất kể từ góc độ nào nhìn. Cái cửa này cửa chính phương hướng cũng đối diện hắn. Gặp ruột ta con mẹ nó quên hôm nay là ruột tiết đêm đó a. Lâm Nam bị dọa sợ đến liền lăn một vòng điên tựa như hướng ngoài sân rộng mặt chạy đi. Nhưng ngay khi hắn chạy mau ra quảng trường thời điểm. Cánh cửa kia lại thuấn gian di động một loại đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đương nhiên là không thắng được chân trực tiếp liền vọt vào đi. Ôi chao, ngọa tào. Lâm Nam vọt vào sau này cánh cửa kia lại ghét một tiếng đóng lại. Rồi sau đó chui xuống mặt đất hoàn toàn biến mất không thấy. Hoàng Trạch Vũ, Văn Bồ Tát, Miêu Hiểu Thiên ba người một tổ. Ba người bọn họ tại thị khu bên trong một mực tìm kiếm không ngừng. Nhưng là không thấy một người sống. Cả thành phố quả nhiên cùng thành trống không không có khác nhau chút nào. Nơi này đến cùng kinh lịch cái gì, coi như là người chết cũng nên có cổ thi thể đi. Hoàng Trạch Vũ lẩm bẩm nói. Đang lúc này, một cái tiểu cẩu không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Hướng của bọn hắn kêu mấy tiếng. Sau đó hướng về một phương hướng chạy như điên. Đi xem một chút, ba người vui mừng. Cuối cùng nhìn thấy một cái sống sinh vật. Liền vội vàng hướng kia tiểu cẩu phương hướng rời đi đuổi theo. Bọn họ liên tiếp đuổi theo mấy con phố, đi tới một trường học cánh cửa. Trường này là một trường đại học, ở Du Châu Thành còn rất nổi danh, là thật sự cao đẳng học phủ. Là trường học, cái kia tiểu cẩu chạy đến trong trường học đi. Miêu Hiểu Thiên nói. Vào xem một chút, mọi người cẩn thận một chút. Hoàng Trạch Vũ vừa nói, dẫn đầu đi ở phía trước, dẫn Văn Bồ Tát cùng Miêu Hiểu Thiên hướng vào trường học. Trong ba người, hắn lợi hại nhất, nếu là gặp phải cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể ứng phó. Khi bọn hắn đi vào tòa này cao đẳng học phủ, ở bên trong đi loanh quanh nửa ngày, rốt cuộc đi tới trường học thao trường thời điểm, ba người tất cả đều sững sốt, bất khả tư nghị ngắm lên trước mắt một màn này. Bọn họ rốt cuộc ở chỗ này nhìn thấy trừ bọn họ trở ra người. Nhưng là những người này toàn bộ đều bảo trì cứng ngắc tư thế, không nhúc nhích. Ở trên người bọn họ che lấp một tầng thật mỏng lớp băng. Bọn họ giống như trong nháy mắt bị dưới mấy ngàn độ nhiệt độ cho lạnh cóng. Bọn họ Văn Bồ Tát nhìn trong thao trường hơn ngàn danh sư sinh, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ còn sống không? Cách Miêu Hiểu Thiên gần đây có một tên trường học nhân viên làm việc. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng lớp băng. Còn có thể nhìn thấy kia nhân viên làm việc biểu hiện trên mặt. Kia là cao hứng, phỏng chừng xảy ra bất chắc ngày đó chính là cử hành kéo cờ nghi thức thời điểm. Nhìn thấy trường này càng làm càng đại. Toàn bộ trường học cũng kèm theo những người tuổi trẻ này tràn đầy tinh thần phấn chấn. Kia nhân viên làm việc cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Nhưng là tai nạn trong nháy mắt phát sinh, hắn nụ cười trên mặt còn không có biến mất, cũng đã bị đông tại nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tai nạn là trong nháy mắt phát sinh. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Liền biểu tình biến hóa cũng không kịp làm ra phản ứng. Miêu Hiểu Thiên nuốt nước miếng, hướng tên kia nhân viên làm việc đi vào, sau đó đưa tay xúc một cái sờ hắn mặt. Ngay tại Miêu Hiểu Thiên tay trái chạm được hắn một sát na. Một trận lạnh giá đau nhói cảm giác đánh tới. Trong nháy mắt để cho Miêu Hiểu Thiên rút về tay trái. Ngược lại hút ngụm khí lạnh. Nhìn lại tên kia bị đông lại nhân viên làm việc. Thân thể của hắn bên ngoài tầng kia lớp băng đột nhiên bắt đầu nứt nẻ. Muốn tàn ra. Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng lui về phía sau. Hắn cho là lớp băng nứt ra người bên trong sẽ sống qua, nhưng là hắn suy nghĩ nhiều. Lớp băng là nứt ra, nhưng người không có sống qua theo lớp băng nứt ra. Người bên trong cũng bể thành vô số khối vụn. Giống như một khối cứng rắn khối băng lớn bị lang đầu cho gõ thành vô số toái phiến một dạng, tất cả đều tán loạn trên mặt đất. Nhìn thấy như vậy một bộ hoảng sợ cảnh tượng, Miêu Hiểu Thiên nhất thời bị dọa sợ đến lông tơ đảo thổ lên chuyện này. Văn Bồ Tát cau mày. Nói. Nhìn tới nơi này người. Đều đã chết. Không biết bọn họ tao ngộ cái dạng gì sự tình. Bất quá kiểu chết này cũng coi là không có thống khổ, trong nháy mắt liền bị đông thành như vậy. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chuyện rủi gì. Coi như là xuất hiện một cái đại tai họa bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng loại này không biết tai nạn. Bọn họ có chút sợ. Bởi vì không biết là cái dạng gì tai nạn, cũng không biết tai nạn lực tàn phá bao lớn. Đang lúc này trên bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào hàng hạ một đảo to bằng miệng chén như vậy quanh co lôi điện. Kia lôi điện rất tránh. Vọt đến ba mắt người. Nguyên cái kia dẫn bọn hắn đi vào tiểu cầu đang chuẩn bị hướng bọn họ chạy tới. Trong nháy mắt bị kia đảo lôi điện cho điện thành hư vô. Liên căn lông đều không lưu lại. Ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đang chuẩn bị chạy ra khỏi trường đại học này. Lóng lánh điện quang lôi điện lần nữa hạ xuống. Rơi vào phủ cận vật kiến trúc thượng. Trong lúc nhất thời. Trường này vật kiến trúc giống như lên phản ứng dây chuyền một dạng, tí tách lôi điện đem toàn bộ vật kiến trúc đều bao lại. Mà Hoàng Trạch Vũ ba người bọn hắn. Ngay tại những kiến trúc này vật trung ương nhất. Tương đương với bị những thứ này lôi điện bao vây. Mắt thấy những thứ này lôi điện tí tách tiếng vang càng ngày càng lớn, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh. Tưởng gì như vậy lôi điện. May là Hoàng Trạch Vũ cũng không dám đón đỡ. Trung quanh điện từ trường đã bị những thứ này lôi điện cho nhiễu loạn. Trong hư không không có quy tắc bắt đầu nổ vang lên những thứ kia thao trường bị đông thành nước đá thầy trò. Cái này tiếp theo cái kia bị mãnh liệt song điện đánh thành toái phiến. Trong thao trường, vô số người sống băng điêu cái này tiếp theo cái kia tự bảo. Nếu như những kiến trúc này vật đồng thời nổ mạnh lời nói, chúng ta nhất định sẽ bị tạc chết ở bên trong. Văn Bồ Tát cau mày nói. Có thể là chúng ta căn không thể nào chạy thoát được. Cửa ra vào cũng bị lôi điện cho phong kín. Còn không chờ đến gần phòng trừng liền bị điện hồ Miêu Hiểu Thiên cau mày. Chợt nhớ tới Dịch Phong. Hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Theo bản năng liền muốn cho Dịch Phong gọi điện thoại. Lại phát hiện điện thoại di động không tin số hiệu. Lôi điện sẽ không chờ bọn. Họ nghĩ ra biện pháp lại bùng nổ. Liền ở giây tiếp theo. Oanh một tiếng. Giống như vẫn thạch rơi xuống một dạng một dãy nhà vật dẫn đầu phát sinh nổ mạnh. Kia một cái nhà có 7 tầng lầu cao văn phòng cao ốp. Trong nháy mắt bị lôi điện đánh thành hư vô. Toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động đứng lên. Đem Hoàng Trạch Vũ ba người chấn bay lên trời. Phản ứng dây chuyền trong nháy mắt mở ra, một tòa nhà nổ mạnh, dẫn sắt khác một tòa nhà cũng phát sinh nổ mạnh. Giống như ngày tận thế trước thời hạn hàng lâm. Nổ mạnh sinh ra uy lực. Đem trường đại học này cư dân phủ cận lầu trong nháy mắt đánh thành cho. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Đất cũng giống như chôn liệt tính quả bom. Không chỉ vật kiến trúc nổ mạnh. Mặt đất cũng phát sinh nổ mạnh. Phương viên mấy ngàn thước toàn bộ vật kiến trúc bị đánh thành toái phiến. Mặt đất nổ mạnh sau sụp đổ. Tràng diện này không thể bảo là không đổ sổ. Kia trường đại học đã tại trong khoảnh khắc không còn tồn tại thành trong lúc nổ tung. Nổ mạnh sinh ra phản ứng dây chuyền còn đang không ngừng tiếp tục. Khói dày đặc bên dưới. Hoàng Trạch Vũ ba người mới vừa rồi đứng vị trí. Xuất hiện một cái to lớn cửa hang. Cửa động này loáng thoáng có thể thấy vảy rồng màu xanh xuất hiện động thâm mấy chục thước. Sắp đến bến tàu địa phương. Một con cự mãng đột nhiên từ mặt đất chui ra ngoài. Nhất phi trùng thiên. Ở trên trời quanh co quanh quẩn. Kia cự mãng phía trên còn nằm hai người chán nản, mặt đầy sợ. Ngọa tàu, thật may ta phản ứng khá nhanh, nếu không chúng ta ba đều bị nổ chết. Hắn đây mấu thân cũng quá xỏa người, ngày tận thế a đây là kia con cự mãng trong miệng, lại nói ra tiếng người. Long Vân, có thể hay không khác thoáng qua, văn lão tiên sinh đã cho ngươi cho thoáng qua choáng váng, ta đều nhanh ấy. Miêu Hiểu Thiên nắm thật chặt Hoàng Trạch Vũ trên người vảy rồng màu xanh, sắc mặt tái nhợt nói. Hoàng Trạch Vũ nha một tiếng. Quay đầu liếc mắt nhìn. Toàn bộ Du Châu Thành. Bị mới vừa rồi kia mấy đạo lôi điện nổ hư gần một phần năm. Hắn ở xa nhất địa phương hạ xuống, lúc này rơi trên mặt đất còn có thể cảm nhận được mặt đất đang lay động. Đây là đâu? Miêu Hiểu Thiên sau khi hạ xuống. Liền vội vàng đem Văn Bồ Tát kéo đi sang một bên nằm. Nhìn bốn phía sau, mờ mịt nhìn Hoàng Trạch Vũ. Nơi này là bến tàu. Hoàng Trạch Vũ trả lời. Bến tàu. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy tâm lý không tên dâng lên dự cảm không tốt. Hắn hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa sườn núi nghiêng xuống, có hơn trăm người quỳ ở nơi đó. Mới vừa hạ xuống, đầu có chút mơ hồ, Miêu Hiểu Thiên không có thấy rõ. Bây giờ định thần nhìn lại kia hơn trăm người hình như là người sống. Ta nhìn thấy người sống. Miêu Hiểu Thiên nuốt nước miếng, chỉ hướng bên kia, đối với Hoàng Trạch Vũ nói. Ta tu cái giả tiên 62 chương 602 tai nạn căn nguyên. Đi hỏi bọn họ một chút đang làm gì. Hoàng Trạch Vũ theo Miêu Hiểu Thiên ngón tay phương hướng nhìn. Cũng nhìn thấy ruộng gì một màn. Đại buổi tối. Mấy trăm người quỳ ở nơi đó. Đưa lưng về phía bọn họ. Tràng diện này so với vong linh oán ruộng có thể kinh khủng nhiều. Hai người liền vội vàng chạy tới. Nắm lên một người liền hỏi hắn. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Người kia xoay đầu lại. Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên. Đầu tiên là dọa cho giật mình. Rồi sau đó hoảng sợ nói, các ngươi cũng còn sống quá tốt, chúng ta cho là tòa thành thị này người đều chết xong. Quá kinh khủng. Một trận tuyết bão. Đem tất cả mọi người đều giết chết còn có lôi điện. Tuyệt hỏa. Yêu quái ngày tận thế đến. Chúng ta đang cầu khẩn. Cầu nguyện thần lai cứu lấy chúng ta. Người này nói chuyện lời nói không có mạch lạc, lộ vẻ nhưng đã bị sợ mất mật. Những người khác cũng vậy. Thấy có người tới cũng không quay đầu tới nhìn một chút. Cũng là bị dọa đến chết lặng. Tất cả đều đang cầu khẩn. Vô dụng, không có thần tới cứu các ngươi. Nếu quả thật có thần lời nói cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Miêu Hiểu Thiên vô tình vạch trần bọn họ ảo tưởng. Nói, có thể cứu ngươi môn chỉ có tự các ngươi. Còn không tìm địa phương trốn. Cuộc kế tiếp tuyết bão tới trước. Ai cũng trốn không. Không biết có phải hay không là Miêu Hiểu Thiên thanh âm nói chuyện hơi lớn. Mới vừa rồi lời nói tất cả truyền vào những người đó trong lỗ tai. Sợi thu một bọn họ. Dùng tức giận ánh mắt nhìn Miêu Hiểu Thiên. Người người cũng đứng lên. Hướng hắn cùng Hoàng Trạch Vũ vây qua nói bậy nói bạ. Không cho ngươi làm nhục vĩ đại thần linh nếu như không có thần linh. Vậy chúng ta bây giờ kinh lịch là cái gì? Thần linh sở dĩ không đến, là chúng ta không đủ thành tâm. Các ngươi hai cái này tà thuyết mê hoặc người khác yêu quái, đến cùng có cái gì mục đích? Miêu Hiểu Thiên lời nói đã để cho hắn và Hoàng Trạch Vũ trở thành chúng chú mục. Hắn liên tiếp lui về phía sau, một bên cau mày nói, đơn giản là ngu xuẩn hướng thần linh khấn cầu là bởi vì ngươi môn đối với hiện tại tình trạng không có năng lực làm. Có thể coi là thật có thần linh, bọn họ sẽ tới cứu các ngươi sao? Không muốn ý nghĩ ngu ngốc, hoặc là theo chúng ta đi, hoặc là tự các ngươi đi tìm địa phương trốn đi, đợi ở chỗ này sớm muộn xảy ra chuyện. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy liền vội vàng nhắc nhở, đại ca, ngươi đừng nói, ngươi không nhìn thấy bọn họ một chữ cũng không nghe lọt tai ấy ư? Bây giờ chúng ta cũng tự thân khó bảo toàn, liền đừng gây chuyện. Bọn họ không nghe, ta liền rút lui đi, đi cùng Dịch Phong bọn họ hội họp. Nhưng là bây giờ bọn họ muốn đi cũng đi không được. Miêu Hiểu Thiên cuối cùng nói lời đã hoàn toàn chọc giận những người này. Đánh chết hai người kia, đánh chết bọn họ dám làm nhục thần linh, bọn họ sẽ hại chết chúng ta. Một đám người giống giận mà lên, phảng phất gặp phải sinh tử cửu nhân một dạng hướng hai người, hướng Hoàng Trạch Vũ đang muốn biến thân mang Miêu Hiểu Thiên cùng Văn Bồ Tát đi. Đang lúc này, ngoài ý muốn lại đến, khí tức cuồng bạo đập vào mặt, cuồn cuộn tiếng sấm bên tai không dứt. Những thứ kia nguyên muốn xông lên với Miêu Hiểu Thiên bọn họ liều mạng, những người đó cũng sững sốt, hoảng sợ nhìn Hà đối diện. Chỉ thấy mới vừa rồi tiếng sấm cũng không phải là tiếng sấm, mà là một trận kinh khủng tuyết rơi nhiều bão chính mãnh liệt đất hướng bên này tập kia. Tuyết rơi nhiều bão đã vượt qua bình thường tuyết bão, liền điệu bộ này ít nhất có 20-30 cấp, so với tuyết lở còn lợi hại hơn. Tới lại tới chúng ta xong đời kia vài trăm người tuyệt vọng cực kỳ, trực tiếp quỳ dưới đất gào khóc lớn lên, có người vẫn không quên khấn cầu Phật tổ, khấn cầu thần linh. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên thấy kia tuyết rơi nhiều bão, đều bị hù dọa ngây ngô, khàn cả giọng đất hướng những người này la lên, còn không chạy mau, các ngươi chờ chết, chạy mau sẽ chết các ngươi. Nhưng là đám người kia không có một nghe hai người bọn họ, những người này đã bị tuyết rơi nhiều bão cho cười mật, biết chạy không thoát, còn không bằng không chạy, không bằng chờ thần linh tới cứu bọn họ. Người điên Hoàng Trạch Vũ chửi một câu cũng không để ý những người này, lập tức hóa thành cự mãng. Miêu Hiểu Thiên chạy tới gánh lên Văn Bồ Tát liền nhảy đến trên người hắn. Hoàng Trạch Vũ quanh quẩn trên không trung, tạm không rời đi. Hắn nhìn kia tuyết rơi nhiều bão càng ngày càng ép tới gần, thẳng đến đem các loại người thôn phệ. Hắn rốt cuộc biết trong trường học những ngưng người kia thế nào bị đông thành tượng đá. Làm tuyết rơi nhiều bão tới thời điểm, những người này trong nháy mắt liền biến thành băng điêu, cơ hồ không có một giây đồng hồ hòa hoãn thời gian. Hắn thấy như vậy một màn có chút không đành lòng, liền vội vàng phun ra một đạo long khí, hóa thành một đạo bức tường khí bảo vệ còn lại người. Nhưng là kia bức tường khí cũng không vững chắc, phải nói là ở nơi này tuyết rơi nhiều bão trước mặt, lộ ra rất yếu đuối. Nhưng mà một hồi kia bức tường khí cũng đã có vết sách, hơn nữa nhanh chóng nứt nẻ mở. Miêu Hiểu Thiên đứng ở cự mãng trên người, hướng về phía dưới hét lớn, thảo chạy mau a, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn lại đám người kia mới phản ứng được, đại hống đại khiếu xoay người chạy như điên. Có thể đang lúc bọn hắn chạy trốn trong nháy mắt đó, bức tường khí sụp đổ, tuyết rơi nhiều bão trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều thôn phệ. Trong hư không cuồng phong nổi lên bốn phía, Hoàng Trạch Vũ đã cảm nhận được tuyết rơi nhiều bão uy hiếp. Hắn tự biết coi như là chính mình cũng khó mà ngăn cản tuyết rơi nhiều bão. Sau khi thở dài, hắn chỉ có thể mang theo Miêu Hiểu Thiên cùng Văn Bồ Tát chạy thoát thân. Một đầu khác, Dịch Phong cùng Vương Việt còn có Phùng Tiểu Vân cũng đang chạy trối chết. Không trung không ngừng hạ xuống lôi điện. Lôi điện căn không phải là trong ngày thường sấm đánh thiểm điện phổ thông lôi điện. Dịch Phong đã cảm giác lôi điện chính là hắn cũng kháng không mấy cái, Vương Vượt bọn họ càng là một chút đều không thể gánh. Nếu là bị đánh trúng chỉ có một con đường chết. Đang lúc này, một tia chớp thẳng đứng rơi ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Kia lôi điện lóng lánh 2 giây, lại còn không ngừng. Không chỉ có như thế, lôi điện càng ngày càng to. Phảng phất một máy cắt như vậy chính hướng bọn họ vạc qua đảo kia giống như máy cắt lôi điện chỗ đi qua. Mặt đất nhất thời bị chia ra làm hai. Chửi thề một tiếng lão thiên gia có phải hay không điên, Vương Việt bị dọa sợ đến mặt không chút máu, nhấc chân chạy. Dịch Phong kéo Phùng Tiểu Vân, xoay người cũng một đường chạy như điên. Phía sau lôi điện phảng phất có ý thức một loại gia tốc, chỉ chốc lát sau cũng đã mau đuổi theo đến Dịch Phong sau lưng. Dịch Phong cả người tóc gáy đều dựng lên đến, trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh mang theo Phùng Tiểu Vân thoát đi. Thì ở phía trước mau hơn ngã tư đường thời điểm, đột nhiên một bóng người liền lao ra. Lúc này cùng Dịch Phong bọn họ đụng vào nhau. Ô kìa một tiếng hờn dỗi, ba người đồng thời té lăn trên đất. Dịch Phong định thần nhìn lại, phát hiện đụng bọn họ lại là Tần U Nhược. Chửi thề một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Phong trợn to hai mắt. Sau khi nói xong hắn liền sững sờ. Tần U Nhược phía sau cũng có một tia chớp ở đuổi theo nàng. Bây giờ tổng cộng lưỡng đạo. Chết người lôi điện lập tức phải hối hợp lại cùng nhau chạy là chạy không thoát. Không đợi Tần U Nhược trả lời, Dịch Phong có thể mà đem nàng cùng Phùng Tiểu Vân ôm vào trong ngực. Dùng thân thể của mình thay các nàng ngăn trở lôi điện. Tổ long cứu ta! Dịch Phong một tiếng quát chói tai, cả người kim quang nổi lên bốn phía. Liền ở thời khắc mấu chốt này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Bóng người kia mặc rách nát được thân thể lớn bộ phận vị trí không có ngăn che. Không có ngăn che vị trí, lộ ra bóng người kia da thịt trắng nõn. Liễu Di. Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn nàng. Liễu Vô Ưu vừa xuất hiện đưa tay trái ra thi triển một đạo vững chắc bình chứng đem Dịch Phong ba người hộ ở trong đó. Một cái tay khác trực tiếp tiếp lấy trong đó một tia chớp. Kia lôi điện ở trong tay nàng, giống như một đứa trẻ 3 tuổi nhi. Bất kể thế nào tát bát, cũng đối với nàng không tạo được tổn thương chút nào. Mắt thấy khác một tia chớp liền muốn đánh tới. Liễu Vô Ưu quay đầu trừng mắt về phía đảo kia máy cắt như vậy lôi điện, quát lên: càn rỡ cút cho ta! Quát chói tai âm thanh so với tiếng sấm vang rền mạnh hơn gấp trăm lần, gắng gượng đem kia lôi điện cho quát lớn không. Liễu Vô Ưu tay trái bóp một cái trực tiếp đem trong tay kia đảo lôi điện cũng hóa thành hư vô. Dịch Phong nhìn đến toát ra mồ hôi lạnh, cuồng nuốt nước miếng. Như thế nào bá đạo? Đây là bá đạo tránh được lôi điện đuổi giết. Dịch Phong đoàn người tìm tới một nơi trên núi né tránh lên, có câu nói đứng coi trọng được xa, gặp nguy hiểm tới cũng có thể trước thời hạn chạy. Lúc này Tần U Nhược cùng Liễu Vô Ưu đối mặt, nàng luôn cảm thấy người trước mắt này rất quen thuộc, nhưng người này trên mặt che lụa đen, nàng cũng không dám quá khứ làm cho người ta bóc. Chủ yếu là mới vừa rồi Liễu Vô Ưu quá bá đạo, Tần U Nhược có chút sợ hãi. Dịch Phong thấy vậy liền vội vàng tới giảng hòa, cùng Liễu Vô Ưu nói chuyện với nhau. Ngài thế nào cũng đến nơi này đến, ngài có thể hay không nói cho ta biết nơi này rốt cuộc là thì sao? Hắn không có kêu Liễu Di. Sợ Tần U Nhược liên tưởng đến cái gì, ngươi không đoán ra được sao? Liễu Vô Ưu nhìn hắn không trả lời. Không đoán ra được, nơi này và Du Châu Thành giống nhau như đúc, nhưng nơi này thời gian là tháng sau số 20. Ta cảm thấy được nơi này không phải là huyễn cảnh, nhưng nơi này là ruột bên trong cửa. Chẳng lẽ đây là ruột môn chế tạo huyễn cảnh? Dịch Phong hỏi. Liễu Vô Ưu nhìn hắn, nói: nơi này là một cái khác thế giới song song, cùng các ngươi sinh hoạt thế giới giống nhau như đúc. Nơi này là tháng sau số 20, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Bởi vì ở trên cái thế giới này, ngươi đã tìm được cha mẹ ngươi. Hơn nữa đem bọn họ từ ruột bên trong cửa thả ra ngoài, bao gồm các ngươi bộ lạc tất cả mọi người. Sau đó, ngươi không đành lòng giết cha mẹ ngươi, bọn họ hủy diệt nơi này. Chính là chỗ này phát sinh hết thảy, ngươi còn muốn nghe không? Dịch Phong nghe vậy cương ngay tại chỗ. Ta tu cái giả tiên 62 chương 603 song song vũ trụ. Về thiếu cùng Lâm Nam, mặt đầy mộng ép đất đứng ở giữa quảng trường. nhìn bốn phía, không ngừng tìm cánh cửa kia. Môn đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở nơi này đây. Nó làm sao lại không thấy đây? Vệ thiếu trên dưới ra dấu. Chỉ nơi này hỏi Lâm Nam. Ta cũng không biết a, ta một đường với ngươi với đến nơi này. Lâm Nam so với vệ thiếu còn phải mộng ép. Giải thích. Ta nhìn thấy ngươi nhảy vào đảo kia đại môn, ta liền chạy tới xem một chút. Sau đó ta xem trên quảng trường này đột nhiên xuất hiện cái này rượu đồ vật. Vậy khẳng định là có rượu a. Ta nhấc chân chạy. Ta chạy chạy cửa này đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đó là nghĩ tưởng sát một cước cũng không thắng được a, trực tiếp liền vọt vào tới. Hắn vừa tiến đến liền phát hiện trở về lại quảng trường có thể nhìn bốn phía sau mới phát hiện có cái gì không đúng. Hắn còn lấy là mình đang nằm mơ. Liền ở phủ cận đây đi dạo một chút. Liền đi dạo một hồi hắn liền gặp phải vệ thiếu. Hai người đồng thời ở phủ cận đây đi dạo một chút, làm nửa ngày cũng không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Vệ thiếu một cách học võ. Đối với mấy cái này dược gì đồ vật nào có phương pháp phá giải. Hắn còn kém đem giữa quảng trường đào đất ba thước. Đem cửa kia tìm ra hoàn xong. Xảy ra chuyện. Ra đại sự hắn khóa chặt chân mày. Xiên trước thắt lưng nói. Ta phỏng chừng ông chủ bọn họ cũng là như vậy không? Bọn họ bây giờ khẳng định ở nơi này mặt. Ta cũng không biết trong này rốt cuộc là nơi nào. Nhưng khẳng định không phải chúng ta bình thường sinh hoạt Du Châu Thành. Ngươi xem một chút. Bây giờ ngày tháng cũng biến hóa. Biến thành tháng sau số 20. Có gì đó quái lạ, ta được lập tức đi tìm đến già bản bọn họ. Liền bằng hai người chúng ta ở chỗ này tán loạn, không chừng gặp phải chuyện lạ gì. Người ở đây cũng không trông thấy, nhất định là gặp phải thứ gì, đi nhanh đi, còn sống quan trọng hơn. Vệ thiếu nói xong kéo Lâm Nam đi liền tìm Dịch Phong bọn họ. Trên núi, Dịch Phong không dám tin tưởng nhìn Liễu Vô Ưu. Làm sao có thể có thế giới song song tồn tại, nếu như có thế giới song song lời nói. Há chẳng phải là có hai cái ngươi. Hai cái Nguyên Hạo. Hai cái bàn cổ. Dịch Phong tâm tình có chút kích động. Hỏi ngược lại. Không chỉ hắn không tin, Vương Vượt bọn họ cũng không tin. Tại sao không thể có? Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong bọn họ. Nói. Bây giờ chỗ này. Chính là song song cho các ngươi thế giới một cái thế giới khác. Nơi này không phải là huyễn cảnh, các ngươi hẳn sớm liền phát hiện, nếu không các ngươi giải thích thế nào. Vừa nói. Hắn lại nhìn phía Dịch Phong. Ta biết ngươi thời gian chồng lên nhau lý luận. Nếu như thời gian đảo thối hoặc là tiến tới. Ngươi nhất định sẽ gặp phải một chính mình khác. Dịch Phong, ta không thể không bội phục ngươi thông minh. Mặc dù ngươi thời gian chồng lên nhau lý luận là sai. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói. Nó có thể giải thích một ít gì đó. Dịch Phong hơi sững sờ. Có chút không rõ. Hỏi ta sai nơi nào sai. Chẳng lẽ thời gian chồng lên nhau lý luận không đúng sao? Liễu Vô Ưu cười nói. Lý luận vĩnh viễn là lý luận. Ngươi hẳn biết không là tất cả lý luận đều cùng thực hành kết quả giống nhau. Đầu tiên thời gian vĩnh viễn không thể nào quay ngược lại hoặc là tiến tới. Bất kể là chúng ta hay lại là bàn cổ. Cũng không chạy khỏi thời gian trôi qua. Đây là mãi mãi cũng không sẽ cải biến một sự thật. Thứ yếu. Ngươi xuyên việt về quá khứ. Thật ra thì không phải là chuyển kiếp đến cái thế giới này quá khứ. Mà là lần nữa sáng tạo một cái thế giới song song. Ở đó một thế giới song song trong. Ngươi sáng tạo quá khứ. Đã có quá khứ, cũng liền có chính ngươi. Vương Vượt bọn họ nghe mặt đầy mộng ép. Dịch Phong yên lặng mấy giây cũng lắc đầu một cái. Ta không hiểu. Liễu Vô Ưu suy nghĩ một chút. Giải thích. Giả thiết chúng ta là một cái cứ điểm. Cuộc sống ở một duy trong không gian. Ở chúng ta phía trước cùng phía sau đồng thời phát sinh một trận nổ mạnh. Chúng ta toàn bộ lựa chọn chính là về phía trước hoặc là về phía sau chạy trốn. Nhưng là như vậy đều không cách nào thay đổi chúng ta bị tạc liều mạng vận. Nhưng hai chiều sinh vật chỉ cần phía bên trái đi một bước. Sau đó đi về phía trước. Đi tới bán kính nổ tung trở ra. Liền có thể né qua một duy không gian nổ mạnh. Nếu như hai chiều sinh vật chung quanh một vòng cũng phát sinh nổ mạnh. hắn toàn bộ lựa chọn cũng chính là hướng xung quanh 365 độ tùy ý phương hướng chạy trốn, đều không cách nào thay đổi hắn bị tạc liều mạng vận. Nhưng ba dơ sinh vật chỉ cần đi lên một bước, Liễu Vô Ưu vừa nói, sợ mọi người không hiểu, trực tiếp bay lên trời, cho bọn hắn biểu diễn một lần. Đây chính là đi lên. Ba dơ sinh vật chỉ cần một mực đi lên, dù là phía dưới 365 độ đều có nổ mạnh, chỉ cần hắn đi lên trên, đi ra bán kính nổ tung trở ra, là có thể hoàn mỹ tránh không gian hai chiều nổ mạnh. Vương Vượt bọn họ nghe thập phân mê mẫn, bao gồm Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân. Tần U Nhược tới đang suy tư nữ nhân này là ai, nhưng bây giờ nàng cũng hoàn toàn bị Liễu Vô Ưu đại nhập đi vào, ở trong đầu mô tả ra một duy hai chiều ba dơ nổ mạnh cảnh tượng. Chỉ nghe Liễu Vô Ưu tiếp tục nói, nếu như ba dơ sinh vật thật sự ở trong phòng phát sinh nổ mạnh, hắn toàn bộ lựa chọn, vô luận là hướng bốn phía xung quanh, hay lại là trên dưới tùy ý phương hướng chạy trốn, đều không cách nào thay đổi hắn bị tạc liều mạng vận. Nhưng là tứ duy sinh vật cao hơn hắn cấp, tứ duy sinh vật có thể đoán trước tương lai tất cả mọi chuyện. Hắn đã nói một ngày trước nhìn thấy chàng này nổ mạnh, cho nên hắn chỉ cần đang nổ trước rời đi căn nhà kia, chạy đến đủ xa địa phương, là có thể hoàn mỹ tránh không gian ba chiều nổ mạnh. Dịch Phong nghe được cách này nhi, nhưng tỉnh ngộ lại, hoảng sợ biến sắc, hỏi vậy là ngươi tứ duy sinh vật, ngươi sở dĩ biết Lý Hoán sẽ ở số 6 xuất hiện, là bởi vì ngươi có thể nhìn thấy tương lai phát sinh chuyện không nghĩ tới không lo? Nghe vậy, trực tiếp lắc đầu. Nàng nói, ta còn chưa nói hết, ta chỉ nói đến tứ duy sinh vật, tiếp theo chúng ta nói năm duy sinh vật. Giả thiết một cái tứ duy trẻ sơ sinh từ lúc vừa ra đời, cũng chính là mới từ hắn mụ mụ trong bụng chui ra ngoài liền gặp phải một trận nổ mạnh. Hắn toàn bộ lựa chọn, cho dù là có thể đoán trước tương lai tất cả mọi chuyện, đều không cách nào thay đổi hắn bị tạc liều mạng vận. Bởi vì tứ duy sinh vật chỉ có thể nhìn được tương lai, lại bị thời gian trói buộc, không cách nào thay đổi lịch sử. Nhưng năm duy sinh vật chỉ cần trở lại quá khứ, nói cho mẫu thân đổi một cách điểm an toàn địa phương sinh trẻ nít, hoặc là trực tiếp hủy đi quả bom, thay đổi lịch sử, là có thể hoàn mỹ tránh tứ duy không gian nổ mạnh. Nếu như năm duy sinh vật trái đất, cũng chính là nhân giới, phát sinh nổ mạnh, vô luận hắn lựa chọn đầu thai đến bất kỳ địa phương nào, như thế nào đi nữa thay đổi lịch sử đều không cách nào thay đổi hắn bị tạc liều mạng vận. Nhưng sáu duy sinh vật chỉ cần ở vô số thế giới song song chung tuyển chọn không có một người phát sinh nổ mạnh trái đất, là có thể hoàn mỹ tránh. Nếu như sáu duy sinh vật toàn bộ thế giới song song trái đất cuối cùng cũng nổ mạnh, vô luận ngươi lựa chọn cách nào thế giới song song cũng thay đổi không bị nổ chết vận mệnh. Nhưng bảy duy sinh vật chỉ cần lựa chọn một cách trên địa cầu tạm thời không có nổ mạnh thế giới song song, chờ tới địa cầu muốn nổ mạnh thời điểm, trốn nữa đến một chỗ khác cầu không có nổ mạnh thế giới song song, lòng vòng như vậy, là có thể hoàn mỹ tránh sáu duy không gian nổ mạnh. Nếu như bảy duy sinh vật toàn bộ thế giới song song trái đất cũng là đồng thời nổ mạnh, bảy duy sinh vật cũng trốn không mở bị tạc liều mạng vận. Nói tới đây, Liễu Vô Ưu bỗng nhiên dừng lại, cau mày nói, nếu như bảy duy sinh vật bị tạc chết, hết thảy về không, đầy đủ mọi thứ tương biến thành tuyệt đối linh độ, bất kỳ vật chất cùng năng lượng cũng không còn tồn tại, thời gian và không gian cũng đều không tồn tại. Cứ như vậy, liền tạo thành tám duy vũ trụ, một cái không có gì cả điểm. Vũ trụ về không, hết thảy trở về lại mới bắt đầu trạng thái. Nói tới đây, Liễu Vô Ưu liền không có xuống chút nữa nói, rốt cuộc nói xong. Mọi người nghe trợn mắt hốc mồm, Vương Việt chỉ số thông minh, hiển nhiên chỉ có thể hiểu được đến ba dơ sinh vật. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược, thì tại nghĩ bọn họ bây giờ gặp phải, là mấy duy thế giới. Mà Dịch Phong trực tiếp nhảy đến bảy duy, hỏi bàn cổ. Có phải hay không bảy duy sinh vật, nếu như hắn chết, hết thảy về không? Vũ trụ về không, hết thảy trở về lại mới bắt đầu trạng thái. Liễu Vô Ưu có chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Lăng hai giây, nàng gật đầu một cái. Đúng như vậy, nhưng là không chính xác. Hắn không phải là bảy duy sinh vật, hắn chính là sáng tạo hết thảy bàn cổ. Cái gọi là mấy duy không gian chỉ là một khái niệm. Hắn nắm giữ qua lại bảy cái duy độ không gian năng lực, đây chỉ là hắn một loại trong đó năng lực. Dịch Phong nghe vậy, nhớ tới Nguyên Hảo, hỏi kia Nguyên Hảo đây. Liễu Vô Ưu suy nghĩ một chút, nói, trừ bàn cổ trở ra, trong tam giới, bất cứ sinh vật nào, bao gồm thần cũng chỉ có thể tồn tại ở không gian ba chiều. Nhưng là có hai một ngoại lệ, một là đế quân, một là nắm giữ hạn bạc huyết mạch người. Đế quân cùng nắm giữ hạn bạc huyết mạch người đều có thể tùy ý qua lại 6 cái duy độ không gian. Nói cách khác, bọn họ có thể trở lại quá khứ, cũng có thể qua lại không, nhưng ở xuyên qua trình bên trong, bọn họ đã sáng tạo vô số không gian song song. Ở đó nhiều chút không gian song song trong, sẽ có giống nhau như đúc người. Những người này có vô số bất đồng không. Dịch Phong khiếp sợ, vội nói, kia duy độ không gian, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Khó trách Nguyên Hảo có thể thật sớm thiết kế hết thầy. Hắn đến cùng sáng tạo bao nhiêu cái không gian song song đi ra, chúng ta tới sinh tồn cái không gian kia. Chẳng lẽ cũng là hắn sáng tạo ra một người trong đó không gian song song. Ta tu cái giả tiên 62 chương 604 bàn cổ truyền thuyết. Ngươi nói hai người các ngươi, nhìn thấy là lạ còn xông vào trong. Hoàng Trạch Vũ tức giận nhìn về thiếu cùng Lâm Nam. Chúng ta đã đi vào, nếu Dịch Phong không để cho ngươi tới, nhất định là có hắn đạo lý. Bây giờ được, tất cả đều bị vây ở chỗ này. Nếu là không ra được lời nói, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Ba người bọn họ tránh được tuyết rơi nhiều bão bao trùm, mới vừa xuống đất liền gặp phải Vệ Thiếu cùng Lâm Nam. Đừng nói như vậy, không hên. Vệ Thiếu cũng bị nơi này hoàn cảnh dọa cho đến có chút chim sợ ná. Đúng đúng, không hên. Ta chính là nghĩ đến công ty của các ngươi tìm Dịch Phong, không nghĩ tới sẽ xông vào như vậy cách địa phương dù quái. Lâm Nam cũng là khóc không ra nước mắt, vỗ bắp đùi nói. Được, nếu chúng ta hội họp cũng đừng tách ra. Nơi này quá nguy hiểm, hết thảy đều rất dù dị. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Dịch Phong, trước với Dịch Phong hội họp lại nói. Hoàng Trạch Vũ có chút sợ, nói với mọi người. Nơi đây lại là lôi điện, lại vừa là tuyết rơi nhiều bão, so với độ kiếp còn nguy hiểm. Độ kiếp cũng liền chịu đựng một tia chớp, mà ở trong đó, không chừng bước kế tiếp liền muốn một tia chớp xuất kỳ bất ý rơi vào ngươi bốn phía, để cho người chút nào không phòng bị. Hơn nữa những thứ này lôi điện căn không phải là bình thường phổ thông sấm đánh thiểm điện. Hoàng Trạch Vũ có thể cảm nhận được bên trong ẩm chứa lực lượng thần bí, tuyệt không phải bình thường lôi điện. Đoàn người tại thị khu bên trong như Lý Bạc Băng một loại đi lại. Lần này bọn họ mục đích không còn là tìm kiếm người sống, mà là tìm Dịch Phong bọn họ. Có thể đang lúc bọn hắn đi qua mấy con phố thời điểm, một bóng người thật nhanh từ trước mặt bọn họ 200 mét địa phương thoáng một cách đã qua. Bóng người kia tốc độ mau, không thấy rõ thân hình, chỉ thấy rõ đó là nhân hóa thành một đạo ảo ảnh. Có tình huống Hoàng Trạch Vũ cảnh giác, liền vội vàng nhắc nhở mọi người. Lúc này, trừ Lâm Nam trở ra, tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng. Nhịp bước càng cẩn thận kỹ càng lên, Lâm Nam cái gì cũng sẽ không. Chỉ có thể chặt xiết chặt Vệ Thiếu quần áo, hoảng sợ đi theo Vệ Thiếu bên người. Đại ca, ngươi đừng nắm chặt ta à, một hồi hai ta phải chết tại một cách nhi ngươi tin không? Vệ Thiếu cau mày nói. Lâm Nam nuốt nước miếng, chỉ đành phải buông ra, nhưng vẫn là theo sát Vệ Thiếu. Đang lúc bọn hắn đi tới mới vừa rồi người kia chợt lói lên giờ địa phương sau khi, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thổi tới một trận tà phong. Tà phong thậm chí có thể để cho văn Bồ Tát bọn họ nhìn thấy thực hình. Hắc vụ vần quanh, lâu tụ không tiêu tan, phong đều chém gió không đi. Khu tà phược mị, trận liệt kim quang, văn Bồ Tát không do dự nữa. Lúc này hướng ngay phía trước đánh ra một đạo chói mắt kim quang. Kim quang kia phảng phất là kính chiếu yêu, lập tức để cho trong hắc vụ đồ vật hiện ra nguyên hình. Tà khí đập vào mặt, đem Hoàng Trạch Vũ cái này ngàn năm mãng xà yêu cũng bị dọa cho phát sợ. Đứng ở trước mặt bọn họ là hàng trăm hàng ngàn hắc bào nhân. Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy những hắc bào nhân này, trong nháy mắt nhớ tới bọn họ ở Nam An thành phố gặp phải cái đó cùng Liễu Vô Ưu rằng co hắc bào nhân. Bàn cổ tộc người. Hoàng Trạch Vũ khóa chặt chân mày, lập tức đứng ra, hóa thân làm cự mãng. Hướng về phía hàng trăm hàng ngàn hắc bào nhân dương miệng to như chậu máu quát ầm lên. Nhưng đám này hắc bào nhân không có bị Hoàng Trạch Vũ biến thành cự mãng bị dọa cho phát sợ. Ngược lại thì Lâm Nam bị sợ ngất đi. Đang lúc này, một người trong đó hắc bào nhân đất hướng hắn xông lại. Ở xông lại trong nháy mắt, hắc bào nhân kia đột nhiên thì trở thành một cái cao hơn 4 mét quái vật. Quái vật này hình như báo, hai lỗ tai dài nhọn, dài một tấm biên bức mặt, móng trước tựa như ưng, móng sau tựa như gan bàn tay, thân hình vô cùng cao lớn. Không chỉ có cao 4 mét, hơn nữa dáng to lớn, khổng lồ bắp thịt tràn đầy lực lượng. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, nhất thời sợ. Hắn nhớ Dịch Phong cách đó lúc đó đồng bạn Lý Hoán lúc ấy cũng thay đổi thành cách bộ dáng này. Nhìn thấy quái vật vọt tới, Văn Bồ Tát bọn họ dĩ nhiên là ngồi không yên, thi triển các pháp thì đi giúp Hoàng Trạch Vũ. Dừng tay, mau dừng tay, bọn họ là Dịch Phong cha mẹ. Là Dịch Phong tộc nhân. Hoàng Trạch Vũ lập tức hóa thành hình người, giống to, muốn ngăn cản bi kịch phát sinh. Trên ngọn núi kia, Dịch Phong cùng Liễu Vô Ưu vẫn còn ở liền không gian song song vấn đề tranh chấp không nghỉ. Hoàn toàn không biết Hoàng Trạch Vũ bọn họ đã tìm được cha hắn nương cùng tộc nhân. Từ đế quân cùng bàn cổ thế bất lưỡng lập một khắc kia bắt đầu, hắn sẽ xuyên toa trở về nguyên điểm. Cũng chính là thời gian cùng không gian vừa mới bắt đầu sinh ra thời điểm. Liễu Vô Ưu thần sắc phức tạp nói, hắn muốn từ nguồn cội giết chết bàn cổ, thay đổi lịch sử. Nhưng là cũng chưa thành công. Có lần đầu tiên mặc trở về, bàn cổ đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt, không ngừng phái bàn cổ tộc người đuổi giết hắn. Từ nay liền có hắn và bàn cổ rằng co. Hai người bọn họ không ngừng xuyên toa thời không, mỗi người cho đối phương chế tạo phiền toái, không ngừng bày ngàn vạn năm âm mưu. Ở xuyên qua trình bên trong, bọn họ cũng không biết sẽ lưu lại hậu di chứng. Cũng chính là tự dưng sáng tạo vô số bất đồng lịch sử. Những thứ này lịch sử thành tựu vô số bất đồng không gian, cũng chính là không gian song song. Ở một cái khác thế giới song song bên trong, giống vậy có các ngươi, có thiên thiên vạn vạn cái các ngươi. Nhưng các ngươi đang làm không đồng sự, phát triển bất đồng lịch sử, mỗi người có bất đồng kết quả. Nhưng các ngươi nguyên vị trí thế giới là hết thảy trung tâm, cũng chính là bản cổ bản gốc tạo thế giới. Nghe xong Liễu Vô Ưu lời nói, Dịch Phong đã hoảng sợ tới cực điểm, hắn đã không biết nên hỏi cái gì. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết từ đâu hỏi tới. Nguyên Hảo tại sao phải giết bàn cổ? Bàn cổ lại đến cùng muốn làm cái gì? Ta cùng cha mẹ ta bọn họ là thế nào trở thành bàn cổ cùng Nguyên Hảo giữa vật hy sinh? Dịch Phong yên lặng nửa ngày, hỏi ra ba cái mang tính then chốt vấn đề. Tới là cơ mật, đế quân tạm thời không muốn ta nói cho ngươi biết. Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong, nói, nhưng là ta có thể giải đáp ngươi một vài vấn đề. Bởi vì ta đã từ ngươi trong giọng nói nhìn ra ngươi đối với đế quân bất mãn. Dịch Phong có chút từ đầu cau mày, không có làm ra trả lời. Hắn quả thật đối với Nguyên Hảo có chút bất mãn. Hắn cảm thấy là Nguyên Hảo cùng bàn cổ giữa chiến tranh dính líu hắn và cha hắn nương. Thật ra thì lúc ban đầu nhân loại cũng không phải là các ngươi. Liễu Vô Ưu bắt đầu giải đáp Dịch Phong vấn đề. Lúc ban đầu nhân loại chính là bàn cổ nhất tục, nhưng bọn hắn không xưng mình là nhân loại. Vương Việt không nhịn được hỏi, vậy bọn họ danh hiệu tại sao mình thần linh? Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái, thần linh cũng là bàn cổ nhất tục sáng tạo ra. Bàn cổ nhất tục lúc ban đầu xưng mình là loại người, thủ lĩnh bọn họ chính là bàn cổ. Bàn cổ khai thiên tích địa, đem thế giới chia ra làm ba, liền là nhân giới, thiên giới, Còn có địa giới. Địa giới cũng chính là âm phủ. Lúc ban đầu tam giới được mở mang đi ra, không có ai, cũng không có thần, một mảnh hoang vu, lạnh tanh. Bàn cổ liền mệnh lệnh hắn tộc nhân, sáng tạo thần linh đi ra, từ nay liền có thần linh. Bàn cổ nhất tộc sáng tạo thần linh, đã hao phí rất nhiều tinh lực. Bọn họ liền ra lệnh làm thần linh hoàn thiện nhân giới. Cũng chính là sáng tạo ở nhân giới sinh hoạt sinh vật, để cho nhân giới với thần giới như thế náo nhiệt. Thần linh có tư tâm. Bọn họ không nghĩ nhân giới sinh vật theo chân bọn họ như thế cường đại. Yếu biến hóa cái này sinh vật. Giống như bàn cổ nhất tộc sáng tạo bọn họ thời điểm. Cũng là đưa bọn họ nhược hóa chính mình một nửa. Mới đưa bọn họ sáng tạo ra vì vậy. Thần linh sáng tạo tuổi thọ chỉ có 200-300 năm sinh mạng thể. Bọn họ cho loại sinh mạng này thể mệnh danh là nhân loại. Có tên như vậy cũng là vì báo đáp đưa bọn họ sáng tạo ra loại người, cũng chính là bàn cổ nhất tục. Với là nhân giới thì có nhóm người thứ nhất. Nhóm người thứ nhất cũng không một ngón tay thần linh sáng tạo ra một nhóm kia. Mà là chỉ nhóm đầu tiên lẫn nhau sinh sôi. Thập đại trong khoảng nhân loại. Nhân loại mặc dù nhưng đã được sáng tạo ra. Nhưng thần linh còn không nhân loại am hiểu đặc tính. Cho nên nhóm người thứ nhất coi như là vật thí nghiệm. Một nhóm nhân loại tuổi thọ. Thọ nguyên phổ biến dài đến 200 năm đến 300 năm giữa. Dịch Phong bọn họ cười khanh khách không nói gì, không nghĩ tới cái gọi là bàn cổ khai thiên tích địa, lại là như vậy tới. Nguyên lai ta là như vậy tới. Dịch Phong không nhịn được nói thầm một câu. Ngươi không phải là như vậy tới. Liễu Vô Ưu nhưng là lúc này cắt đứt hắn. Ngươi nghĩ rằng ta nói tam giới chính là các ngươi bây giờ vị trí tam giới sao? Dịch Phong lăng lăng còn chưa lên tiếng, Phùng Tiểu Vân không nhìn được trước hỏi chẳng lẽ không đúng sao. Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái nói cũng không phải là bàn cổ tộc số người đo cùng thần linh số lượng cộng lại còn không có nhóm người thứ nhất nhiều. Bọn họ đánh giá thấp nhân loại sinh sôi tốc độ, cũng đánh giá thấp nhân loại tốc độ tiến hóa. Số lượng biến hóa đưa tới chất biến hóa. Nhân loại trí tuệ đã vượt qua thần linh cùng bàn cổ tộc người tưởng tượng. Vì vậy bàn cổ tộc người và thần linh đều bắt đầu học tập nhân loại trí tuệ. Nhưng là bọn hắn phát hiện, nhân loại ở quá trình tiến hóa bên trong, cũng diễn sinh ra tới rất không tốt lắm đồ vật. Những thứ này cũng là bây giờ nhân loại toàn bộ thói hư tật xấu. Tham lam, sát hại, lừa dối, chiến tranh. Còn rất nhiều bàn cổ tộc người và thần linh không thể chịu đựng thói hư tật xấu. Thông thông đều tại nhân loại quá trình tiến hóa bên trong bại lộ ra. Sau đó, bàn cổ tộc người đang nhân loại quá trình tiến hóa bên trong học tập nhân loại trí tuệ. Bọn họ không hề gọi mình là loại người. Bọn họ thích nhân loại trí tuệ một mặt, liền cũng xưng mình là nhân loại. Bọn họ thậm chí bắt đầu bắt chước nhân loại bề ngoài, đem chính mình cũng biến ảo thành là bộ dáng nhân loại. Nói tới đây, Liễu Vô Ưu khóa chặt lên chân mày, giọng trở nên nặng nề lên. Nàng tiếp tục nói, học tập nhân loại khắp mọi mặt sau, bàn cổ tộc người bắt đầu xem thường nhân loại. Bọn họ cảm thấy nhân loại loại sinh vật này là một loại cấp thấp sinh vật, là một loại đồ không sạch sẽ. Bọn họ cho là nhân loại thói hư tật xấu quá nhiều, không thích hợp sinh tồn ở nhân giới. Vì vậy, bàn cổ tộc người chấp hành bọn họ lần đầu tiên thanh trừ kế hoạch. Bọn họ không có đi qua thần linh đồng ý, đem người giới nhân loại thông thông cho xóa bỏ. Ta tu cái giả tiên 62 chương 605 không chịu trưởng khống nhân loại. Thanh trừ kế hoạch bọn họ đem nhân loại tất cả đều giết. Phùng Tiểu Vân trợn to hai mắt, không thể tin hỏi. Dịch Phong cũng là trợn mắt hốc mồm, có chút không thể tin được. Nhân loại là thần linh sáng tạo ra, nhưng thần linh là bàn cổ tộc người sáng tạo ra. Loài người kia cũng coi là bàn cổ tộc người hài tử. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, đây không sai. Bàn cổ nhất tộc quả thật làm như thế. Bàn cổ tộc người toàn bộ quyết sách nhất định phải thông qua bàn cổ đồng ý. Cho nên thanh trừ kế hoạch cũng là bàn cổ ý tứ. Liễu Vô Ưu nặng nề gật đầu. Loài người kia há chẳng phải là không? Dịch Phong bất khả tư nghị hỏi. Liễu Vô Ưu thở dài. Không có ngươi môn nghĩ đến đơn giản như vậy. Bàn cổ nhất tộc cùng thần linh ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ ở hướng nhân loại học tập một trong cả quá trình. Không chỉ có học tập nhân loại hành động, nhân loại trí tuệ cũng tương tự đem nhân loại thói hư tật xấu học tập đến. Thần linh cho là nhân loại là bọn hắn sáng tạo ra. Bàn cổ tộc người không có đi qua bọn họ đồng ý, liền tự mình lau giết nhân loại. Vì vậy thần linh có tức giận cùng oán hận còn có tham lam. Bọn họ cho là bàn cổ tộc người cao hơn bọn họ cấp. Bọn họ muốn lấy thay mặt bàn cổ tộc người, trở thành mới bàn cổ tộc người. Bọn họ còn cho là bàn cổ tộc người giết bọn hắn hài tử, bàn cổ tộc người đã không xứng lại lãnh đạo bọn họ. Mà bàn cổ đã nhận ra được thần linh đối với bọn họ bất mãn, còn có thần linh dần dần bại lộ ra phản nghịch. Cho nên bàn cổ trước thần linh một bước tổ chức bàn cổ tộc người, hướng thần linh phát động tấn công. Dịch Phong nuốt nước miếng, hỏi thần linh. Cũng bị lau đi, Liễu Vô Ưu gật đầu một cái. Thần linh ở được sáng tạo ra thời điểm, cũng đã bị bàn cổ nhất tộc cho nhược hóa. Cho nên bọn họ không thể nào là bàn cổ tộc người đối thủ. Hơn nữa bàn cổ nhất tộc có bàn cổ người thủ lãnh này, thần linh tuyệt đối không thể nào đánh thắng bàn cổ cùng hắn tộc nhân. Nhưng là thần linh học tập nhân loại trí tuệ, bọn họ sáng tạo ra rất nhiều đồ mới, bao gồm pháp thuật, pháp khí, còn có đủ loại sát trận. Bàn cổ nhất tộc cùng thần linh đánh một trận, thần linh mặc dù bị toàn diệt, nhưng bàn cổ nhất tộc cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Bởi vì thần linh phản bội, còn có nhân loại diễn sinh ra tới thói hư tật xấu, bàn cổ nhất tộc hấp thụ giáo huấn. Bọn họ lần nữa sáng tạo một nhóm tân thần linh, hơn nữa tại thần linh trong quá trình trưởng thành tiến hành can thiệp. Dịch Phong nói tiến hành can thiệp là tẩy não chứ, Liễu Vô Ưu gật đầu một cái. Không kém bao nhiêu đâu. Bọn họ hy vọng một nhóm thần linh có thể nghe lời, đối với bọn họ trung thành. Cho nên ở xác nhận thần linh đối với bọn họ là trung thành sau, bọn họ lần nữa mệnh lệnh thần linh, cũng lần nữa sáng tạo một nhóm tân nhân loại ra. Lúc này vẫn không có nói chuyện, Tần U Nhược không nhịn được ngắt lời nói. Bàn cổ nhất tục tại sao còn muốn tiếp tục sáng tạo nhân loại cùng thần linh đâu rồi? Nếu như là ta lời nói, ta cũng sẽ không lại sáng tạo bọn họ. Liễu Vô Ưu kinh ngạc nhìn Tần U Nhược, giọng đột nhiên trở nên thập phân nhu hòa. Nàng nói, ở nhân loại xuất hiện lúc trước, bất kể là bàn cổ nhất tục hay lại là thần linh, cũng vô dục vô cầu. Nhưng là có nhân loại, cõi đời này cũng liền có thất tình lục dục. Toàn bộ thói hư tật xấu đều là do thất tình lục dục diễn sinh ra tới. Bàn cổ nhất tộc cùng thần linh đang học nhân loại trong quá trình, không thể tránh khỏi cũng dính vào thói hư tật xấu, cũng chính là thất tình lục dục. Có thất tình lục dục tự nhiên cũng ở không hư. Bàn cổ nhất tộc hy vọng tam giới không quạnh quẽ đến đâu. Bọn họ hy vọng nhìn thấy nhân loại thiện một mặt, ở trung hòa thuận một mặt, bởi vì kia một mặt là tốt đẹp. Cho dù là bàn cổ tộc người cũng hướng tới tốt đẹp. Dịch Phong bọn họ nghe vậy trầm tư lên, chỉ nghe Liễu Vô Ưu tiếp tục nói. Tân nhân loại lần nữa được sáng tạo ra, bàn cổ nhất tộc đối với nhóm nhân loại này đầy bụng mong đợi. Bọn họ cho là nhóm nhân loại này nhất định sẽ với nhóm này thần linh như thế nghe lời. Bọn họ thỉnh thoảng phái thần linh đi nhân giới giáo hóa nhóm nhân loại này. Cũng mặc kệ là bàn cổ nhất tộc hay lại là thần linh, cũng đánh giá thấp gen người. Không quản bọn hắn làm sao dạy biến hóa, hay lại là lần nữa sáng tạo, chỉ cần có người loại xuất hiện, sẽ không thể tránh đất xuất hiện thất tình lục dục cùng còn lại thói hư tật xấu. Hơn nữa nhân loại loại sinh vật này mặc dù cấp thấp, nhưng bọn hắn trí tuệ là bàn cổ nhất tộc cùng thần linh cũng không có có thể với tới. Một nhóm nhân loại so với nhóm đầu tiên sống sót được lâu một chút, bọn họ sinh sôi rất nhiều đời. Hơn nữa nhân loại tốc độ phát triển cũng mau, bọn họ sáng tạo rất nhiều văn minh đi ra. Những thứ này văn minh để cho thần linh cùng bàn cổ nhất tộc cũng vì đó thán phục. theo văn minh nhân loại không ngừng phát triển, nhân loại bại lộ ra thói hư tật xấu cũng càng ngày càng nhiều. Văn minh nhân loại phát triển kèm theo vô số chiến tranh phát sinh. Mỗi một lần chiến tranh đều sẽ có vô số đổ máu hy sinh. Bàn cổ nhất tộc một lần nữa đối với nhân loại thất vọng. Vương Việt thanh âm có chút phát run, hỏi bọn họ không biết lại đem nhân loại xóa bỏ đi. Vương Vượt bọn họ mỗi một lần đặt câu hỏi, Liễu Vô Ưu đều là ở gật đầu. Lần này đồng dạng cũng là không sai. Nhân loại lại bị xóa bỏ. Bàn cổ nhất tộc không ngừng để cho thần linh sáng tạo bọn họ, lại không ngừng tự mình xóa bỏ. Chỉ là bởi vì bàn cổ tộc người không thích nhân loại thói hư tật xấu. Bọn họ cảm thấy nhân loại chỉ có thể là được. Chỉ cần là xấu, nên bị thanh trừ hết. Nghe được cuối cùng kia hai câu, Dịch Phong không khỏi lăng sưởng sốt một chút. Bất quá lần này, bàn cổ nhất tộc không có thanh trừ nhân loại thành lập đi ra xã hội văn minh. Bàn cổ phái ra hắn tỏa hạ 12 vu yêu, cũng chỉ có 12 con quái vật, diệt cả nhân loại. Lần này, thần linh không có hướng bàn cổ nhất tộc phát động tấn công, nhưng bọn hắn cũng sinh ra bất mãn. Lại một lần nữa xóa bỏ, để cho nhân giới khắp nơi đều phủ đầy thi thể và tiên huyết. Thần linh thanh trừ hết nhân loại sinh hoạt qua vết tích sau. Bàn cổ nhất tộc mệnh lệnh thần linh lần nữa lại sáng tạo tân nhân loại. Bọn họ cảm thấy, lần này cất giữ văn minh nhân loại, nhân loại sẽ tiến bộ nhanh hơn, liền sẽ không còn có chiến tranh phát sinh. Dịch Phong nói, bàn cổ nhất tộc lần này lại nhìn lầm nhân loại chứ? Liễu Vô Ưu không nhịn được cười một tiếng, gật đầu nói, không sai. Nhân loại trí khôn và quá trình tiến hóa lại một lần nữa đổi mới bàn cổ nhất tộc cùng thần linh đối với bọn họ nhận thức. Nhân loại quả thật tiến bộ nhanh hơn. Bọn họ thậm chí thông qua năng lực chính mình phát hiện thần linh tồn tại, sáng tạo rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật ra, nhưng những thứ này tiến hóa đều phải kèm theo chiến tranh. Chỉ có tại chiến tranh tẩy lễ chính giữa, nhân loại mới có thể tiến bộ được nhanh hơn. Hơn nữa bàn cổ phát hiện một món để cho hắn cảm thấy chuyện kinh khủng. Nhân loại xuất hiện, không ngừng đang dùng tư tưởng đồng hóa thần linh cùng hắn tộc nhân. Hắn thấy nhân loại đây là đang đổ độc bọn họ. Ngay tại hắn chuẩn bị một lần nữa thanh tẩy xã hội loài người thời điểm, nhân loại cùng thần linh bùng nổ lần đầu tiên chiến tranh. Để cho thần linh sợ hãi là bọn họ lại địch, tuy nhiên nhân loại sáng tạo ra đồ vật trong mấy thứ này mặt, bao gồm vượt qua thần linh dược vương, yêu vương, còn có đủ loại vượt qua thần linh nhận thức vũ khí. Thần linh cuối cùng chỉ có thể hướng bàn cổ nhất tộc phát động cầu cứu. Vương Việt không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngọa tảo, nguyên lai nhân loại chúng ta trâu như vậy ép a. Nói như vậy, chúng ta mới là thần. Kia cuối cùng thế nào? Bàn cổ nhất tộc có phải hay không lại đem nhân loại cho đoàn diệt lần này? Liễu Vô Ưu nhưng là lắc đầu một cái. Bàn cổ nhất tộc đánh giá thấp nhân loại trí tuệ. Ở xã hội loài người trong, có một loại đồ vật kêu âm mưu dự kế. Làm bàn cổ phái ra bàn cổ tộc người đi tiếp viện thần linh thời điểm, cũng không ai biết thần linh bên trong đã có rất nhiều thần bị loài người cho kêu gọi đầu hàng. Nhân loại không chỉ có phát hiện thần linh tồn tại, bọn họ còn phát hiện mấy lần trước nhân loại cùng thần linh bị bàn cổ thanh tẩy chứng cớ. Bọn họ đem chứng cớ đóng cho thần linh, dùng chính mình trí tuệ cho thần linh tẩy não, cùng thần linh hợp tác. Bọn họ nói cho thần linh, một ngày nào đó, bàn cổ nhất tộc vẫn sẽ rửa sạch bọn họ. Không riêng gì bọn họ nhân loại, cũng bao gồm thần linh. Thần linh cuối cùng bị kêu gọi đầu hàng, cùng nhân loại đồng thời phát động chưa từng có trong lịch sử phản công đại chiến. Trận chiến ấy, nhân loại cùng thần linh chung nhau tiêu diệt gần 1/3 bàn cổ tộc người. Cuối cùng đem bàn cổ tự mình dẫn bọn họ trả giá thật lớn chính là một lần nữa bị bàn cổ rửa sạch. Dịch Phong bọn họ nghe vậy, hoàn toàn bị nhân loại cho khiếp sợ. Nhân loại đâu chỉ kêu nghịch tập, đơn giản là biểu nổ thiên. Lần này, bàn cổ yên lặng rất lâu. Hắn không biết mình đang nhìn trộm nhân loại trong quá trình, cũng dính vào nhân loại thói hư tật xấu. Cái này thói hư tật xấu kêu chấp niệm, hắn cố chấp lại một lần nữa sáng tạo tân thần linh còn có tân nhân loại. Liễu Vô Ưu tiếp tục nói, lần này, bàn cổ hấp thụ giáo huấn, hắn tự mình chế định một bộ quy tắc. Bộ quy tắc này duy trì tam giới vận chuyển, trường khống tam giới tất cả sinh vật vận mệnh. Hắn cho bộ quy tắc này gọi là kêu trời đạo. Bất kể là tam giới sinh vật gì, chỉ cần bất tuân theo thiên đạo, liền sẽ phải gánh chịu báo ứng. Cũng chính là chúng ta thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, nếu như làm chuyện xấu, nhất định sẽ có báo ứng. Nhưng là hắn lại một lần nữa đánh giá thấp nhân loại. Hắn nghĩ tưởng trường khống nhân loại. Nhân loại nhưng vẫn không chịu hắn trường khống. Cuối cùng nhân loại cùng thần linh giữa đại chiến một lần nữa bùng nổ. Nhân loại cùng thần linh giữa đã không biết bùng nổ bao nhiêu lần chiến tranh. Nhưng bàn cổ chấp niệm để cho hắn không ngừng sáng tạo mới tam giới ra mỗi một lần nhân loại hủy diệt. Hắn cũng có hấp thụ giáo huấn, không ngừng hoàn thiện duy trì tam giới vận chuyển bộ quy tắc này. Cứ như vậy, nhân loại lặp đi lặp lại hủy diệt, lặp đi lặp lại sống lại. Cho đến bàn cổ đã đem bộ quy tắc này hoàn thiện được thập phân hoàn mỹ. Hắn không nghĩ tới chính mình hoàn thiện đi ra đồ vật, ở trông coi vận mạng loài người đồng thời, liền bộ quy tắc này cũng bị loài người cho đồng hóa. Bộ quy tắc này có chính mình ý thức, hắn cảm thấy một nhóm nhân loại vẫn bẩn thỉu không chịu nổi, tràn đầy ác niệm. Bộ quy tắc này nghĩ tưởng tình hóa tam giới. Hắn đánh loạn chính mình quy tắc, thoát khỏi bàn cổ trường khống, bắt đầu sửa lại tam giới vận mệnh. Từ đó về sau, hắn liền không ngừng làm ác, hắn thậm chí cho mình lấy một cái tên. Ta tu cái giả tiên 62 chương 606 nguyên hảo đã qua, vận mệnh. Có chính mình ý thức nghe được Liễu Vô Ưu cuối cùng nói chuyện, Dịch Phong bọn họ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người thường nói vận mệnh vô thường, vận mệnh trêu người, số mạng này thật đúng là sẽ trêu người a. Không sai, vận mệnh có chính mình ý thức, hắn cũng không phải là cùng thời gian như thế chỉ là một khái niệm. Hắn là bàn cổ sáng tạo ra quản lý tam giới quy tắc. Liễu Vô Ưu nói, vận mệnh có chính mình ý thức sau, liền không chịu bàn cổ trưởng khống. Hắn là bàn cổ sáng tạo ra thừa kế bàn cổ trên người rất nhiều thứ. Một người trong đó chính là đối với nhân loại hy vọng. Hắn hy vọng nhân loại càng ngày càng tốt, hy vọng nhân loại chỉ có thiện một mặt, không có ác một mặt. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể phát triển được dài xa hơn, không sẽ tự mình đem chính mình diệt vong. Cho nên chỉ cần nhân loại bắt đầu thường xuyên phát động chiến tranh, vận mệnh liền khơi mào tam giới mâu thuẫn, để cho tam giới giết lẫn nhau. Bàn cổ không ngừng phái bàn cổ tộc người đi bắt vận mệnh, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì vận mệnh kinh lịch vô số lần nhân loại diệt vong, hắn không ngừng bị bàn cổ hoàn thiện, đã tới một cách vô cùng hoàn mỹ cảnh giới. Vận mệnh giống như là một máy cao tinh vi máy tính, cơ hồ không có sơ hở. Bất kể bàn cổ tộc người như thế nào mai phục, cũng có thể bị hắn tùy tiện tránh thoát. Dịch Phong cảm giác mình đã nghe ban ngày, nhưng hắn từ đầu chí cuối cũng không có nghe được Nguyên Hảo tên. Không nhịn được hỏi, kia Nguyên Hảo đến cùng với bàn cổ cùng tam giới giữa có cái gì sâu xa? Hắn rốt cuộc là làm gì? Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong nói, đừng nóng, ta lập tức phải nói đế quân. Bàn cổ không có thể bắt được vận mệnh, thở hổn hển. Hắn lần nữa sáng tạo một cách đủ để cùng vận mệnh sánh bằng sinh mạng thể ra, cái này sinh mạng thể tồn tại là thủ hộ tam giới không bị vận mệnh quấy dày, đồng thời đối kháng vận mệnh, thẳng đến đem vận mệnh bắt được. Bàn cổ vì để cái này sinh mạng thể có thủ hộ tam giới năng lực, hắn không chỉ có tự mình truyền thụ cho cái này sinh mạng thể chính hắn trí tuệ, đồng thời còn truyền thụ cho cái này sinh mạng thể cường đại võ lực. Phải bảo vệ tam giới, nhất định phải có cường đại võ lực, mới có thể trấn áp tam giới đối kháng vận mệnh. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, cái này sinh mạng thể có phải hay không? Nguyên Hảo Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, không sai, chính là đế quân. Hắn là so với vận mệnh càng hoàn mỹ tồn tại. Hắn không chỉ có cùng vận mệnh ngang hàng trí tuệ, còn có so với vận mệnh cường đại võ lực. Từ vận mệnh phản bội bàn cổ sau này, liền do hắn một mực trấn áp tam giới, duy trì tam giới vận chuyển. Sau đó bàn cổ lại sáng tạo một người đi ra. Người này kêu Nguyên Hồng. Bàn cổ phái Nguyên Hồng phụ trợ đế quân. Cho nên Nguyên Hồng từ trình độ nào đó mà nói là đế quân đệ đệ. Nhắc tới Nguyên Hồng danh tự này thời điểm, Dịch Phong sợ cả kinh. Nguyên lai Nguyên Hồng cùng Nguyên Hảo là như vậy tới. Nhưng là đế quân không nghĩ tới, Nguyên Hồng đang cùng hắn chung đụng trình bên trong, đối với hắn sinh ra tâm tư đố kỵ. Cuối cùng Nguyên Hồng bị vận mệnh thừa cơ mà vào, mệnh lệnh đã ban ra vận tải thể. Đế quân là cứu Nguyên Hồng cùng vận mệnh mở ra vòng thứ nhất sằng co. Một lần kia, vận mệnh thảm bại, hắn tới sẽ bị đế quân xóa bỏ. Nhưng hắn dùng Nguyên Hồng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đế quân. Cuối cùng đế quân không có thể hạ sát thủ. Hắn đem vận mệnh lực lượng rút ra một nửa, để cho chạy vận mệnh. Kia một nửa lực lượng bị hắn phổ tả thành một, dùng để duy trì tam giới vận chuyển. Nghe được cách này nhi, Dịch Phong hoàng sợ biến sắc, ngắt lời nói. Hoàng cực kinh thế Liễu Vô Ưu gật đầu một cái. Chính là hoàng cực kinh thế. Hoàng cực kinh thế sau đó bị đế quân chia làm ba. Đầu phóng ở tam giới. Vận mệnh luôn muốn cầm lại ba, khôi phục thực lực của chính mình. Đế quân diêm hắn. Lại vải xuống một cái lưới lớn. Tấm võng lớn một mực kéo dài ngàn vạn năm. Cho đến nhân loại phát triển đến xã hội hiện đại thời điểm. Đế quân rốt cuộc bắt đầu thu lưới. Hắn làm được toàn bộ bàn cổ tộc người đều không cách nào làm được chuyện. Hắn lại một lần thành công bắt vận mệnh. Hơn nữa giết chết vận mệnh. Một lần kia, hắn bỏ ra giá rất lớn. Đem chư thiên thần Phật cũng liên lụy vào. Phát động lại một lần nữa chúng cuộc chiến của các vị thần. Vận mệnh bên trong đế quân bày âm mưu lưới. Bị đế quân hoàn toàn tiêu diệt. Đế quân đem hắn còn lại năng lượng rút ra lấy ra. Hoàn thiện hoàng cực kinh thế. Vương Việt không nhịn được hỏi kia Nguyên Hảo coi như là bàn cổ tộc anh hùng. Công lao to lớn. Hắn vì sao lại cùng bàn cổ là địch đâu rồi. Lại nói hắn chính là bàn cổ sáng tạo ra. Liễu Vô Ưu cau mày một cái. Nói. Đế quân cùng bàn cổ bất đồng. Hắn đang thủ hộ tam giới quá trình này. Tận tâm tận lực. Hắn có chính mình tư tưởng. Hắn cho là nhân loại thiện cùng ác, hãy cùng âm cùng dương như thế. Cõi đời này không thể nào chỉ có thiện, không có ác. Hắn đem chính mình thần hồn thả vào nhân gian. Kinh lịch nhân gian thiện ác buồn vui. Hắn cho ra một cái kết luận. Thế gian này có tốt có xấu. Đây mới là nhân loại nên có dáng vẻ. Giống như âm dương ai đều không thể biến mất. Một khi biến mất một trong số đó, liền không cách nào giữ thăng bằng. Nhân loại thiện ác giống như một cân đòn. Bất kể phương đó biến mất hoặc là tăng thêm. Cũng sẽ đưa đến thiên bình mất thăng bằng. Cho nên phải bảo đảm tam giới một mực duy trì tiếp biện pháp. Chỉ không hề ngừng thăng bằng thiện ác. Mà không phải tận sức với xóa bỏ hết thầy ác. Dù sao thiện ác phán xét không có bất kỳ tiêu chuẩn. Bàn cổ tộc người trí tuệ đều là học tập nhân loại trí tuệ. Dùng bàn cổ tộc người thiện ác quan niệm tới quyết định nhân loại là có nên hay không còn sống. Đế quân cho là đối với con người mà nói không công bình. Vương Việt kích động nói, nào chỉ là không công bình, đơn giản là quá không công bình. Nói muốn chúng ta chết liền muốn chúng ta chết. Đây đối với những thứ kia hiền lành người mà nói, có phải hay không quá vô tội. Đây là Dịch Phong lần đầu tiên chân chính bắt đầu thủ khoa hảo quá khứ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình với Nguyên Hảo rất giống. Nguyên Hảo một mực nói hắn có quan hệ tới mình. Dịch Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ ra tới một cái kết luận. Ta sẽ không phải là hắn sinh đi. Lúc này chỉ nghe Liễu Vô Ưu nói, thật ra thì vận mệnh chính là bàn cổ một cái xúc ảnh. Vận mệnh cùng bàn cổ tư tưởng không có quá nhiều khác nhau, nhưng mà vận mệnh càng cực đoan. Vận mệnh trước khi chết nói cho đế quân một cái bí mật. Điều bí mật này là đưa đến đế quân cùng bàn cổ là địch mấu chốt. Dịch Phong nói, thật ra thì tối đại vận mệnh Là bản cổ cùng bản cổ tộc người. Đúng không? Liễu Vô Ưu gật đầu một cái. Không sai. Bản cổ nhất tộc. Sáng tạo hết thầy. Trường khống hết thầy. Thật ra thì bọn họ mới là tối đại vận mệnh. Bọn họ chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể quyết định nhân loại có nên hay không còn sống. Bọn họ tư tưởng, chính là làm cho nhân loại cùng thần linh toàn bộ đều biến thành nghe lời máy. Bọn họ muốn xóa sạch nhân loại thất tình lục dục. Bởi vì không có thất tình lục dục, cũng chưa có ác niệm diễn sinh ra đế quân dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Vào lúc đó, bàn cổ cũng đã nhận ra được đế quân tư tưởng biến hóa. Ở đế quân giết chết vận mệnh sau, bàn cổ tự mình đến nhân giới tới đón đế quân trở về bàn cổ tộc tiến hành phong thưởng. Bất quá đế quân cự tuyệt bàn cổ. Hắn nói cho bàn cổ, hắn muốn sống lại tại chúng thần chi trong chiến đấu. Hắn chết đi những bằng hữu kia. Bàn cổ biết, nếu như muốn sống lại những thứ kia chết đi nhân loại cùng thần linh, đế quân nhất định phải bỏ qua tánh mạng mình, mới có thể đổi về những người đó sống lại. Nói cách khác, đế quân muốn sống lại bằng hữu của mình thì nhất định phải lấy tánh mạng mình làm giá. Vương Vượt bọn họ thở dài nói, Nguyên Hảo quá vĩ đại, hắn thủ hộ tam giới, diệt trừ vận mệnh, kết cục cuối cùng còn phải là cứu người hy sinh chính mình. Dịch Phong nói, Nguyên Hảo chết là nhất định. Nếu như hắn với bàn cổ trở về, nhất định sẽ bị bàn cổ giết chết, hoặc là bị bàn cổ nhốt. Bởi vì bàn cổ không cho phép hắn sáng tạo ra đồ vật có chính mình tư tưởng. Nguyên Hảo lớn lên, đã vượt qua hắn trường khống. Thà để cho bàn cổ giết chết, chẳng dùng chính mình mệnh, sống lại những thứ kia chết đi bằng hữu. Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong cười nhạt, xem ra ngươi thật rất hiểu đế quân. Dịch Phong lăng lăng, hoảng sợ hỏi ta chẳng lẽ thật là hắn sinh đi. Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái, ngươi và hắn sâu xa, hay lại là do đế quân chính miệng nói cho ngươi biết đi. Sau đế quân xác thực chết, bàn cổ không có ngăn cản hắn. Đế quân tự bạo mà chết, cứu tại chúng thần chi trong chiến đấu chết đi tất cả mọi người. Có thể đế quân là so với vận mệnh còn phải giảo hoạt người. Hắn lừa dối bàn cổ, đem chính mình thần hồn cùng linh thể chia liệt, phân biệt chạy trốn. Hắn sống lại bản hắn môn, dùng chính mình một nửa lực lượng, cuối cùng một nửa lực lượng, hắn phân chia thập phần. Để cho thập phần lực lượng chính mình đi tìm chủ nhân. Là chính là, một ngày nào đó, bồi dưỡng mình thế lực. Đối kháng bàn cổ nói tới đây, Liễu Vô Ưu ý vì thâm trường nhìn chăm chú Dịch Phong liếc mắt. Đúng, quên nói cha mẹ ngươi, còn ngươi nữa bộ lạc tộc nhân. Liễu Vô Ưu đột nhiên nghĩ đến, do dự một chút, nói với Dịch Phong, năm đó bàn cổ phái 12 vu yêu một người trong đó, cũng chính là Ác Sao Long, đi hạ giới bắt một nhóm nhân loại đi bàn cổ thánh địa. Mục đích là vì làm thí nghiệm, bàn cổ muốn nhìn một chút không thất tình lục dục nhân loại đến cùng là dạng gì. Cuối cùng ở trong quá trình cải tạo thất bại, liền thì có ngươi thấy Lý Hoán, hắn biến thành quái vật dáng vẻ. Cha mẹ ngươi bọn họ cũng thay đổi thành với Lý Hoán như thế.